Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả thân thuộc của Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý khán thính giả, trong thời gian qua, do chuẩn bị một số dự án của kênh, cũng như để nâng cao hơn chất lượng những sản phẩm phát hành, nên Ngọc Lâm đã không thể cho ra được những sản phẩm mới để đem đến cho quý khán thính giả yêu mến. Như đã hứa thì dự án dị truyện audio Chào Mẹ Là Con Đây của tác giả Jin Ki Won này đã được hoàn thành. Câu chuyện kể về sự kiện của một cô gái mới 20 tuổi, đầy thơ mộng, nhiệt huyết và tất nhiên rằng không thể thiếu những lỗi lầm của tuổi trẻ. Sự kiện cô bắt gặp đầy những điều kỳ lạ khi cô phải bỏ đi đứa con của mình khi nó mới được hình thành vài tuần tuổi. Một câu chuyện mang đậm tính nhân văn, nó nhắc nhở các bạn trẻ nên trân trọng những gì đang có và hãy vững chãi hơn khi bước đi bằng những đôi chân của tuổi thanh xuân. Hy vọng rằng sản phẩm này sẽ đem đến cho các bạn những trải nghiệm mới mẻ và với lối hành văn của tác giả Jin Ki Won. Xin trân trọng cảm ơn. Nói thế nào nhỉ? Tôi là một đứa con gái có thừa mạnh mẽ để tự bảo vệ và chăm sóc cho bản thân. Cũng là đứa cứng bóng vía và cũng không mấy tin vào các câu chuyện về ma quỷ. Đặc biệt là không muốn nói một thành phố xinh đẹp mà tôi yêu thích như Đà Lạt lại bị gán cái mác thành phố của ma. Đà Lạt ấy mà, đặc biệt là các bạn cảm nhận từng cây hoa, từng ngọn cỏ và hít thở bầu không khí có một không hai của nó. Chứ không phải là truyền tay nhau những câu chuyện về ma quỷ, những cái câu chuyện mà không có một chút gì đó mang tính khoa học thực tiễn về một thế giới hay một thực thể mà chúng ta đều không thể kiểm nghiệm. Thưa các quý khán thính giả của Hẻm Chuyện Ma, tôi chính là một đứa theo chủ nghĩa vô thần như thế đó. Cho đến khi Đà Lạt mang tới cho cuộc đời của tôi một cú sốc lớn và gần như thay đổi toàn bộ con người của tôi về cuộc sống, về nhân sinh, về con người. Và cảm ơn vì đã cho tôi thấy lại cuộc sống của chính bản thân mình, là tôi quả thật đã quá khắt khe với cuộc đời của mình rồi. Mặc dù những gì mà tôi đã trải qua gần như sẽ không xảy ra ở cuộc đời thực của chính bản thân tôi. Tôi là đứa giỏi kiểm soát và sống bằng lý trí. Đà Lạt đã giúp tôi hiểu trái tim của mình và biết cách sống bằng cảm xúc để tận hưởng cuộc đời. Đôi khi chúng ta sẽ gặp ra những chuyện thật là xui xẻo thì có làm sao cơ chứ. Quan trọng là cách chúng ta đối mặt với cả nó mà thôi. Những trải nghiệm khác biệt mà tôi có được giống như một bài học dành cho tôi trước khi tôi để những suy nghĩ sai lệch của mình đi quá xa. Trước khi tôi để cái tôi của mình phá hủy cuộc đời. Tôi là một người phụ nữ đã từng phá thai nhưng không một ai biết được điều này. Bởi vì tôi phải giữ vững danh hiệu con nhà người ta mà tôi có được. Trở thành sự ngưỡng mộ của mọi người là điều gì đó mà khi bạn trải nghiệm một lần rồi thì sẽ ngày càng đắm chìm vào nó và dần đánh mất đi rất nhiều điều chân thật của cuộc sống của bạn. Tôi đã sống trong hào quang đó từ khi còn là một đứa trẻ và cho tới tận bây giờ. Khi đã 29 tuổi, ở cái ngưỡng tuổi chín muồi của đời mình, thì tôi vẫn giữ gìn được danh hiệu của chính bản thân tôi. Vốn dĩ tôi nghĩ mình sẽ kết hôn, mối tình lâu bền của tôi, kết cục chắc chắn là hôn nhân. Ấy vậy mà cuộc đời tôi đã chính thức rẽ sang một hướng khác, không còn là một đường thẳng mà tôi đã vạch sẵn cho mình nữa. 29 tuổi đầu, tôi nghĩ việc lỡ có thai là việc mà có thể chấp nhận được bởi vì tôi nghĩ đám cưới với cặp bạn trai, bố đứa bé là điều tất yếu của cuộc đời tôi. Tôi vì quá chủ quan như vậy nên đã không có bất kỳ lo lắng nào khi tôi đã mang thai. Tôi đợi chuyến công tác của bạn trai kết thúc, nhất định sẽ tạo bất ngờ cho anh ấy. Tiếc là tôi đã không lường trước được rằng có một kịch bản phim rất nhàm chán, rất ngôn tình đã sạch đến với chính bản thân tôi. Bạn trai tôi cũng là một đứa con đáng ngưỡng mộ và xứng danh con nhà người ta. Vì vậy, chúng tôi giống như một cặp trời sinh. Những kẻ định sẵn sẽ ở bên nhau. Chỉ là vị trí trưởng phòng cùng những bộ phim ngôn tình đã mang lại cho anh ta quá nhiều cám dỗ. Anh ta, suốt 9 năm chúng tôi ở bên nhau, đã luôn diễn đi diễn lại vai diễn tổng tài, bá đạo và nhân viên cấp dưới từ 19 tuổi, bước vào đời và tin vào màu hồng của số phận. Việc đó dường như đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần, với rất nhiều thế hệ những nữ nhân viên cấp dưới của anh ta. Hiện tại là một cô bé 20 tuổi nhỏ nhắn, xinh xắn, kiểu con gái mà chính bản thân tôi cũng muốn được bảo vệ, che chở và được nâng niu. Thế đấy, nếu chính tôi cũng cảm thấy như vậy thì có phải tôi đã thua rồi hay không? Thật kỳ lạ, sẽ rất nhiều người hỏi tại sao suốt 9 năm lại không có bất kỳ sự nghi ngờ nào? Phải nói anh ta là một diễn viên quá xuất sắc hay tôi là một kẻ ngu ngốc nhỉ? Câu trả lời của tôi là, tôi chính là kẻ ngốc nghếch. Chỉ có ngốc mới đặt niềm tin tuyệt đối vào một người như vậy. À không, tôi thẳng thắn hơn những lời lẽ hoa mỹ bên trên rất nhiều. Tôi ngu, tôi chính là một đứa ngu. Trong cơn tức giận, tôi nghĩ lần đầu tiên thấy anh ta và cô bé đó, tôi đã đấm bụng và thề rằng anh ta sẽ không bao giờ được phép biết rằng mình từng có đứa con này. Nhưng sau đó, tôi đã không làm theo tuyên bố đanh thép của mình. Tôi nghĩ tôi đã ngần này tuổi rồi, tôi không thể nào từ bỏ dễ dàng như vậy, lại còn là thua một cô nhóc. Vậy nên tôi vẫn coi như chưa có chuyện gì xảy ra và thông báo với anh ta về kết thai. Câu trả lời của anh ta, tôi thấy vừa ngạc nhiên, vừa buồn cười mà không tài nào thẳng thắn thể hiện cho anh ta biết. Một người đàn ông sắp 30, có nhà, có xe, có địa vị lại nói với tôi rằng, bỏ đứa trẻ thôi, chúng ta chưa có gì cả, không thể nào không nghĩ tới tương lai được em ạ. Tôi đứng dậy và rời khỏi căn nhà mà chúng tôi đã cùng nhau chung sống suốt 9 năm qua. Sau khi chia tay, đừng bao giờ nghĩ về thanh xuân đã mất và tiếc nhé các bạn nữ. Tôi là kiểu mà sẽ chỉ lựa chọn những điều tốt đẹp cho cuộc đời của mình thôi. Rõ ràng là không thể phủ nhận, tôi đã từng rất hạnh phúc trong suốt 9 năm qua. Anh ta cũng từng là một người bạn trai tốt, là kiểu bạn trai khiến cho tôi nở mày, nở mặt và được ngưỡng mộ bởi rất nhiều cô gái khác. Tôi không biết điều gì đã thực sự khiến cho tôi quyết định bỏ kết thai, nhưng bây giờ tôi thực sự đã rất hối hận. Sau đó, tôi không biết làm sao để khỏa lấp cái cảm giác trống rỗng và hối hận của mình. Vừa may, công ty quyết định phát triển thị trường trên Đà Lạt. Cơ hội để rời đi. Người ta thường bảo lên Đà Lạt một tuần, một tháng để nghỉ dưỡng thì tuyệt vời không có gì bằng. Nhưng nếu là người lạ, muốn tới sống ở Đà Lạt một thời gian dài thì e là sẽ khó. Khó chứ đâu có nghĩa là không thể. Vậy nên tôi nhận đi công tác dài hạn ở Đà Lạt và thử thách chính bản thân mình. Ngày đầu tiên tôi đặt chân tới Đà Lạt, ôi, tôi không nghĩ rằng mình có thể sống ở đây luôn được. 6 tháng ở Đà Lạt, tôi vẫn ăn đồ ăn Đà Lạt, uống nước Đà Lạt, hít thở bầu không khí của Đà Lạt. Và mọi chuyện đều diễn ra rất bình thường. Cho đến những ngày cuối trong chuyến công tác 6 tháng ở Đà Lạt, tôi mới gặp những chuyện bất thường dồn dập xảy ra. Điều đầu tiên là tôi đột nhiên thấy rất nhiều người lạ đáng ra không nên ở nơi mà họ đang ở. Ví dụ như văn phòng của tôi, cô gái đó cứ đứng nép mình vào trong góc tường. Điều kỳ lạ là đứa trẻ trong bụng của cô ta đột nhiên quay mặt ra cười nhăn nhở với cả tôi. Lần đầu tiên, tôi đã nghĩ mình bị hoa mắt, nhưng tôi nghĩ mình đã vắt kiệt bản thân quá nhiều rồi. Tôi quyết định ngày hôm đó sẽ nghỉ ngơi. Tôi bước vào một tiệm ăn khá cũ kỹ, có thể nói là độ cũ kỹ tỷ lệ thuận với độ ăn ngon của đồ ăn. Cô chủ quán đã bán mấy chục năm nay rồi. Bánh ướt lòng gà, nhà cô cũng là gia truyền. Khi bước vào quán, rõ ràng tôi là người tới sớm nhất. Vậy mà chỉ một cái chớp mắt, tôi cũng đã thấy mọi người đã ngồi kín hết các bàn. họ đều quay ra và nhìn chằm chằm về phía tôi khi tôi bước vào. Tôi phải đảo mắt kiếm cho mình một chỗ trống, nhưng hình như không có. Cô chủ nhìn tôi cười tươi rồi nói: "Trống trải quá nên khó lựa chọn chỗ có phải không? Nếu muốn nhìn thật gần món bánh ướt lòng gà thì ngồi kế quầy thu ngân đi, con sẽ thấy cô làm như thế nào. Còn nếu sợ mùi đồ ăn bám lên quần áo thì ngồi ở cái bàn ngay cửa sổ kia kìa." Tôi đưa mắt nhìn về phía cửa sổ. Cô gái ngồi ở chiếc bàn đó hất hàm với tôi, đã thể hiện rõ thái độ sẽ không nhường chỗ. Tôi gượng cười: "Cô cho con mượn cái ghế nhựa, nhỏ cũng được. Con muốn ngồi ở ngoài hiên nhà, như vậy con mới hít thở được trọn vẹn cái không khí của Đà Lạt. Con thích ngồi mấy chỗ thoáng đãng hơn ạ." "Cũng biết tận hưởng đó nhá, để cô mang bàn ghế tới cho." Hiên nhà cô quả thật là rất hẹp, nằm trên một con dốc vừa phải, lại có cả hoa cỏ ở hai bên đường, vừa ăn vừa ngắm cảnh còn gì bằng nữa. Vừa đặt người xuống ghế, tôi giật thót mình khi một nửa số khách trong nhà đã chỗm trệ ngồi xổm ở ngoài hiên. Họ nhìn cảnh vật xung quanh rồi gật gù. Có lẽ họ đồng ý với ý kiến của tôi, ngồi ăn ở đây thích hơn nhiều. Tim của tôi đánh trống ngực liên hồi. Món bánh ướt lòng gà của tôi được mang ra, tất cả họ đồng loạt nhìn về phía tôi. Tôi ái ngại hỏi cô chủ: "Cô ơi, khách đông vậy cô có làm kịp không? Ai giúp cô không ạ? Có sợ khách họ đợi lâu quá không cô?" Cô chủ bật cười: "Đà Lạt 2019 rồi, đã khác xưa nhiều lắm. Quán nhỏ này của cô không còn được đông khách như trước nữa. Bây giờ người ta có nhiều sự lựa chọn hơn, nên cô chỉ làm có một mình thôi." Không ngờ, người lạ tới Đà Lạt như con vẫn còn biết tới quán này của cô. Tôi nghĩ mình không nên hỏi thêm nữa. Tôi gọi thêm 5 phần bánh ướt lòng gà. Cô chủ vừa vui vừa ngạc nhiên. Chắc cô nghĩ tôi ăn nhiều nên ngạc nhiên, nhưng vui vì đồ ăn của mình được yêu thích đến như vậy. Những người khách mà tôi biết, chỉ mình tôi nhìn thấy đó, đã có một bữa ăn hết sức vui vẻ. Còn tôi thì nhận ra, cuộc đời của mình sẽ thay đổi hoàn toàn từ ngày hôm nay. Ngay tối ngày hôm đó, tôi nhận được cuộc điện thoại từ công ty dưới Sài Gòn yêu cầu về ngay trong đêm để sáng mai họp sớm. Bình thường kinh doanh nhà hàng thì cũng không mấy khi xảy ra những việc đột ngột như thế. Dù sao thì lệnh là lệnh, tôi nhanh chóng gói ghém đồ đạc rồi chạy ù ra sân bay Liên Khương. Không mất quá nhiều thời gian ở sân bay vì bay đêm khá vắng. Tới khi về đến Sài Gòn, tôi tự thắc mắc không hiểu sao mình lại làm mọi thứ mau lẹ tới thế. Mau tới nỗi trong suốt quãng đường tôi còn chẳng kịp nhìn ngó cái gì cả. Chỉ kịp chăm chăm vào việc mình đang làm, vào cái đích mình đang đến mà thôi. Sáng sớm, tôi lên tới công ty. Không quá mệt nhưng tim tôi lại đập thình thịch liên hồi. Đã thế không khí vắng lặng, khác thường ở đây cũng đã khiến tôi rờn rợn hơn. Cả căn phòng rộng thênh thang không có một bóng người, mà thi thoảng lại nghe thấy tiếng lạch cạch gõ máy tính, tiếng người cười khúc khích, rồi tiếng rì rầm nói chuyện phát ra từ trong phòng trà. Tôi liền theo hướng đó mà chạy vào thì chẳng thấy có một ai ở đây cả. Phòng trà trống trơn. Vừa mới quay lưng lại thì thấy ngay một gương mặt con nít ập vào mình, nhưng chỉ là trong tích tắc ngắn ngủi thôi. Khi tôi chưa kịp định thần lại thì hình ảnh đáng sợ đó đã biến mất đâu mất rồi. Tôi lập cập chạy ra khỏi văn phòng thì nhìn thấy mình đang đi trên một bãi cỏ xanh mướt, hai bên là những loài hoa kỳ lạ mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Bên cạnh có dòng suối trắng toát, dòng chảy thì cứ cảm giác hững hờ, hờ hững, êm đềm. Phía sau là núi, rất nhiều núi, nơi tôi đứng giống như một thung lũng vậy. Bàn tay nhỏ xíu đan những ngón tay cũng nhỏ xíu vào trong bàn tay của tôi. Chúng tôi thong dong cùng nhau bước đi trên con đường đó, đi giữa thiên nhiên và tận hưởng không khí trong lành buổi sớm mai. Nếu nhìn kỹ, còn thấy cả sương đọng lại nữa. Nhưng cứ thấy lạ lạ vì đi mãi chẳng thấy hết con đường. Phía trước thì cứ hun hút, cứ mênh mông vô định. Tôi cứ bước đi mà không biết ngày nào tìm được đường ra. Chân mỏi, mồ hôi đã túa ra ở trên trán, tim tôi ngày càng loạn nhịp. Tay của tôi vô thức siết chặt bàn tay nhỏ bé kia, nhưng chợt cảm thấy mọi thứ cứ như nhơn nhớt, cứ trơn tuột khỏi tay của tôi. Lúc này tôi mới cúi xuống nhìn đứa trẻ. Cả cơ thể của nó ngập ngụa trong màu máu, toàn máu đỏ tươi. Người của nó thì chỉ bé như đứa trẻ mới sinh ấy vậy, mà nó lại cứ bước đi như người lớn, lại có cả mái tóc dài, rồi rối bù che kín cả khuôn mặt. Những lọn tóc xoăn xoăn cùng với cả ướt đẫm máu, máu từ những sợi tóc nhỏ xuống nền cỏ, đọng lại ở trên đó. Thì ra là vậy, tôi lại nghĩ tới đó là sương sớm. Tôi trấn an mình, nhắm mắt bước đi. Có lẽ tôi đang trong một cơn ác mộng nào đó. Nếu tôi tiếp tục ngủ, tôi sẽ thoát khỏi nơi này. Nhưng lần này, người siết tay tôi là đứa trẻ kia. Nó siết mạnh đến độ máu từ tay tôi cũng đã túa ra. Tôi cảm nhận rõ những thớ thịt của mình bị xé toạc bởi móng tay nhọn hoắt của nó. Tôi cố gắng vùng vẫy thoát ra mà không thể. Càng vùng vẫy lại càng làm cho mình bị thương nhiều hơn. Hai bàn tay của tôi cũng đã nhuốm máu, ngoài phần da thịt bị rách ra, có chỗ còn sâu ngập vào tận cả xương. Tôi cảm thấy từng thớ thịt của mình, từng cái cơ của mình đang co giật liên hồi vì đau đớn, cảm giác như khi cả cơ thể của mình bị xé toạc ra nhiều mảnh như vậy. Tôi thực sự đã mướt mắt cả mồ hôi, mở mắt một lần nhưng vẫn là cái khung cảnh quen thuộc đáng sợ đó. Tôi đã lấy hết dũng cảm nhìn xuống đứa trẻ vẫn đang nắm lấy tay của mình. Lúc này, nó lại có gương mặt của một em bé thực sự. Tóc nó mới lơ thơ, mắt to, tròn và đen láy, miệng nhỏ xíu chúm chím lại. Tôi như bị cuốn vào gương mặt đó, u mê và say đắm cho tới khi tôi thấy đôi mắt ấy dường như ngày càng mở to hơn, đến nỗi che kín cả gương mặt. Rồi nó bất ngờ ngoác miệng ra cười để lộ hàm răng đen sì nhọn hoắt. Bên trong vòm họng của nó giống như là có một cái hố đen bất tận. Lần này tôi đã xỉu thực sự, có lẽ vì đã quá mệt mỏi và đáng sợ. Tỉnh lại, tôi thấy mình nằm bên cạnh bìa rừng. Cách rừng không xa là một trại trẻ mồ côi của Đà Lạt. Tôi tìm vào đó xin nước uống và hỏi đường về nhà. Những đứa trẻ đón tôi và chào tôi bằng đôi mắt to tròn ngây thơ của chúng. Nhưng sau những gì vừa trải qua, tôi không dám đối diện với những đứa trẻ ấy. Tôi chỉ muốn khẳng định mình mộng du nên đã lang thang tới đây mà thôi. Chỉ vậy thôi, nhưng một số cô lớn tuổi trong cô nhi viện thì nhìn tôi với một ánh mắt đầy vẻ lo lắng. Họ cho tôi nước, cho tôi ăn rồi chỉ dẫn để cho tôi đi khỏi ra bìa rừng. Ở đây gọi xe cũng được, nhưng đợi sẽ rất lâu, vì vậy chịu khó đi bộ ra đường lớn để kiếm xe thì sẽ nhanh hơn. Tôi cảm ơn rồi rời đi. Có cảm giác là họ đang đứng ở phía sau nhìn dõi theo tôi. Ai cũng nhìn với một ánh mắt lo lắng đầy ẩn ý. Tôi bất giác đặt tay lên bụng của mình khi đi bộ ra đường lớn, cảm thấy ở bụng rất là lạnh, thực sự là lạnh hơn những phần khác ở trên cơ thể của tôi. Dù vậy, vẫn trấn an mình, cố gắng xua đi mấy ý nghĩ không bình thường này. Tôi đi qua tiệm bánh ướt lòng gà. Cô chủ thấy tôi đi qua thì ngạc nhiên. Có lẽ không hiểu sao sau khi rời đi, tôi lại đi theo hướng đó, lại tiến thẳng vào rừng mà không đi hướng ngược lại để về nhà. Tôi thất thểu đi ở đường như vậy, chẳng buồn kêu xe nữa. Với lại, đi bộ với cả tôi thì có thêm thời gian để suy nghĩ trước khi quyết định mình phải làm gì. Về tới nhà, tôi tắm vội rồi thu dọn đồ đạc, lập tức rời khỏi Đà Lạt. Về tới Sài Gòn, tôi mới gọi điện thông báo cho công ty, ngỡ rằng lần này coi như tiêu thật thì thật bất ngờ. Công ty báo gọi cho tôi cả ngày, cả đêm qua không được. Họ gọi để báo cho tôi về Sài Gòn gấp để họp với giám đốc các chi nhánh. Không tin vào tai của mình, nhưng thôi, trong cái rủi vẫn còn có cái may an ủi. Về tới nhà là an toàn rồi. Mọi chuyện vẫn hết sức bình thường cho tới buổi sáng ngày hôm sau. Vừa lên tới công ty gặp mặt mọi người thì tôi đã mắc ói liên tục. Đang ngồi họp mà cứ phải chạy ra ngoài để ói. Cũng may là đã làm việc với nhau nhiều năm nên mọi người mới kiên nhẫn với cả tôi. Kết thúc buổi họp, tổng giám đốc gặp riêng tôi. Bà ấy không ngần ngại nhìn thẳng tôi mà hỏi: "Có bồ Đà Lạt hay sao mà ói sớm thế?" "Chị khùng à, Làm gì có. Không có mà ói lên ói xuống vậy à? Này, đi kiểm tra đi. Thú thực là lúc đó tôi chỉ thấy buồn cười. Lên trên ấy chúi đầu vào làm cả ngày cả đêm, đến quyệt quệ cả mình. Còn hơi sức đâu mà hẹn hò nữa. Mà kể cả có hẹn hò thì tôi cũng không ngu ngốc mà để dính bầu với cả kẻ lạ. Ai nói gì thì nói, tôi chỉ cười trừ cho qua. Chuyện cũng không có gì nếu như những ngày sau đó tôi thực sự tăng cân một cách kỳ lạ. Tăng cân một cách rõ rệt, bụng cũng cảm thấy bự hơn. Nghĩ là mỡ nhưng ấn vào thì lại thấy cứng cứng. Sức khỏe là quan trọng nên tôi xin nghỉ một buổi đi kiểm tra. Chẳng có gì xảy ra cả, ngoài việc tôi tăng cân, bụng tôi vẫn bình thường, chẳng có gì hết. Tôi đem kết quả đó về dán trong phòng ăn để mọi người biết tôi không bị bệnh, cũng không có bầu. Ai cũng phì cười, rồi mọi người dùng bút màu ghi chi chít đủ thứ lên trên kết quả siêu âm ổ bụng của tôi. Ngày hôm sau, tờ kết quả đó biến mất. Mọi người thắc mắc nhưng ai cũng nghĩ là ai đó hoặc cô lao công đã dọn đi rồi. Dẫn vậy chắc cũng đã đủ, họ để tôi yên. Buổi sáng ở công ty thì thế, mà buổi tối về nhà tôi lại thấy tờ kết quả siêu âm đó dán ở trên tường, ngay trước bàn làm việc của tôi. Khỏi phải nói, hồn vía của tôi lúc đó hoang mang. Nhưng có khi tôi đem về trong vô thức mà không nhớ. Dạo này đầu óc của tôi cũng không tốt, cứ lúc nhớ lúc quên. Do nhiều ngày liền ăn uống không ngon miệng, mấy món khoái khẩu thường ngày thì nhìn thấy là mắc ói, nên tôi lại đành lết thân đi khám sức khỏe. Lần này cắn răng nội soi dạ dày với trực tràng luôn. Cũng may là giờ có nội soi gây mê, chứ không thì tôi cũng đành chịu. Kết quả bình thường, tôi không biết nên phải phản ứng như thế nào nữa. Chị bác sĩ nhìn cái mặt nghệt da của tôi thì không kìm nén được mà phải lên tiếng. Này, muốn bệnh à? Hay sao mà lại cứ làm cái mặt đó? Tôi ngẩng lên nhìn chị, tay vẫn cầm tờ giấy kết quả khám. Cũng chẳng biết nói sao, chỉ biết lắc đầu rồi lắc đầu, lặng lẽ xách người đi về. Lết về tới nhà, tôi thả mình xuống dưới giường, đang mơ màng thì chuông điện thoại liền reo. Là anh ta. Tôi thở dài, có nên tuyệt giao luôn không nhỉ? Anh ta muốn giày vào tôi đến bao giờ? Bây giờ, đến ở cùng một thành phố cũng cảm thấy ngột ngạt và đáng ghét. Có chuyện gì? Em không sao chứ? Sao là sao? Anh rảnh quá phải không? Biết tôi sẽ cúp máy, anh ta liền lớn giọng van lơn. Đừng cúp máy. Cái điện thoại đã ở xa tai tôi rồi mà tôi vẫn nghe tiếng anh ta thét lên ở bên trong đó. Có chuyện gì với cả anh thế? Gặp nhau đi, em về nhà anh. Quận 5 ấy hả? Không, là ở quê. Đang tháng cao điểm trong năm, anh không làm ăn gì hết hay sao mà lại về quê? Em về ngay đi. Để làm gì? Tôi với anh có quan hệ để về nhà nhau hay sao? Chết tiệt, cô về ngay đi cho tôi. Tầm này thì không cần quan hệ chó chết gì hết, cô chỉ cần về ngay đây thôi. Lúc này thì tôi thực sự nghiêm túc, tôi ngồi bật dậy lắng nghe thật kỹ giọng của anh ta. Quả thật là giọng của anh ta khác với cả thường ngày. Anh nói rõ thì tôi mới về. Cô về rồi cô sẽ hiểu thôi. Tôi đã gọi cho cô ngay từ ngày đầu tiên, nhưng không bao giờ có tín hiệu, trong khi ai gọi cho cũng được mà tôi nhờ họ gọi để nói chuyện với cô thì lại không được. Cô có thấy bất thường không hả? Anh hoang tưởng rồi à? Hay em kia tiêm nhiễm vào đầu của anh cái gì rồi? Giọng của anh ta nhỏ dần, rồi chỉ còn là tiếng thều thào. Tôi xin cô, mau về đây đi. Về thì gọi cho mẹ đón. Tôi... Tới đó rồi thì tôi chỉ còn nghe được tiếng tút tút tút, rồi khô khốc. Vừa lúc đó, tin nhắn nhà xe gửi thông tin xe và giờ khởi hành về tỉnh Long Xuyên. Tôi giật mình, gọi lại thì họ báo anh ta đã đặt vé cho tôi cách đây 15 phút. Chẳng biết nghĩ thế nào, tôi lại quyết định nhấc người lên và đi. Mới chập tối mà khu tôi ở bỗng vắng lặng kỳ lạ. Xe thì kêu mãi không được, búc một cái thì đã gặp lỗi này, lỗi kia. Tôi đứng chết chân ở đầu đường mà không biết phải làm sao, thì có một cô bán cà phê cóc ở gần đó chạy ra. Giò nắn người rồi hỏi có sao không mà cứ thấy đứng như trời trồng ở đó. Cô kéo tôi vào trong quán, pha cho ly nước mắt uống rồi cứ nhìn tôi đầy vẻ lo lắng. Con không biết, con đang ra ngoài có việc gấp, đi tới đó thì tự dưng không đi được nữa, bảo đứng để gọi xe mà gọi mãi không được. Bao nhiêu cái xe đi qua kêu cô mà cô có thèm đáp đâu. Từ mấy anh xe ôm rồi tới mấy cậu Grab, GoViet, họ bảo cô đặt xe, tới đón mà cô cứ như không nghe thấy họ, không nhìn thấy họ vậy. Gọi cô không được, họ phải hủy quốc để còn đi quốc khác. Tôi giật mình, toát mồ hôi lạnh, nhìn đồng hồ cũng đã sắp tới giờ xe chạy. Để chắc chắn tôi nhờ cô búc xe giúp cho mình luôn. Ra tới bến xe, ngồi yên vị trên xe về tỉnh Long Xuyên, tôi vẫn chưa hết run. Tôi nhận ra mình đã không còn mạnh mẽ như trước được nữa rồi. Tựa đầu vào thành ghế, tôi nén tiếng thở dài. Giá như chuyện chưa hề xảy ra, giá như có người ở bên cạnh tôi lúc này, giá như những bất thường xảy đến với anh ta chỉ là trò đùa bỡn. Tôi đã hy vọng như thế suốt quãng đường đi. Nhưng khi nhìn gương mặt hốc hác của mẹ anh ta, tôi biết chuyện không ổn đang xảy ra rồi. Chuyện cực kỳ không ổn, cực kỳ rất nghiêm trọng. Anh ta là cháu đích tôn, độc tôn của cả họ. Chuyện xảy ra với anh ta, cả họ đều lo lắng không ăn, không ngủ nhiều ngày liền. Nhìn gia đình họ giống như chứng kiến đại dịch zombie vậy. Tôi không nhận ra người bạn trai từng khiến cho tôi nở mày nở mặt trước nữa. Trước mắt tôi là một thân hình gầy gò, tiều tụy đang nép mình vào góc nhà. Xung quanh là đủ thứ đồ chơi trẻ em, rồi sữa, rồi kẹo, đủ thứ cả. Tôi chẳng kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, thì cả họ hàng, họ quỳ xuống trước mặt của tôi. Tôi muốn chạy ra khỏi nơi đó cũng không được, họ quá đông. Cô, chuyện này là sao vậy? Nhà cô già trẻ lớn bé trong họ đều ở đây hết, chỉ mong con rủ lòng thương mà cứu lấy thằng Phong mà thôi. Cô nói gì con không hiểu. Vừa lúc đó, tôi thấy một luồng khí lạnh thở phì phò ngay sau gáy của mình. Quay lại thì hết hồn chim én. Anh ta với cái điệu bộ của tên nghiện nặng đang chớp chớp mắt nhìn về phía tôi với một vẻ mắt ngây ngô. Mẹ, là con đây. Cái giọng ồm ồm, khò khè đó khiến cho tôi ớn lạnh. Vừa lúc đó thì một người đàn ông ăn mặc như pháp sư từ ngoài vườn đi vào. Ông ta đứng ở hiên nhà nhìn tôi rồi lừ lừ bước vào giữa nhà. Cả họ nhà anh ta đang quỳ đều dạt cả sang một bên để nhường đường cho thầy. Coi bộ cô vẫn chưa biết chuyện gì. Tôi nhìn quanh căn nhà. Thực sự là vậy ạ. Cô sẽ sớm biết thôi. Ngay sau câu nói đó của thầy là nhà họ xin tôi tím máu. Phải làm công tác tư tưởng mãi tôi mới thông. Đương nhiên rồi. Đột nhiên lôi tôi vào trong những chuyện rối ren khó hiểu như vậy. Làm sao bảo tôi chấp nhận ngay được. Nói chung, coi phim thì thấy bình thường, vậy mà tới lượt mình, giao cứ tới đâu, nó mới ngấm tới đấy. Ông thầy dùng một con dao bấm nhỏ, loại rất lạ, lưỡi mỏng như lá lúa nhưng mà sắc bén vô cùng. 10 đầu ngón tay tôi, ông rạch mỗi ngón một nhát. Nói là một nhát thì nó hơi to lớn, nhưng vết rạch khoảng 2cm thôi. Mà lạ là ông rạch khéo thế nào, máu chỉ chảy nhỏ giọt mà thôi. Tôi phải đưa hai tay thẳng về phía trước, bên dưới là một cái hũ nhỏ, miệng hũ bị bịt bởi một lớp màng trắng, mỏng như mạng nhện. Máu rớt xuống đó, lan ra đỏ ngòm cả hai miếng che miệng hũ đó. Tôi hơi nhấn người để đưa mắt nhìn vào bên trong, nhưng cái hũ không lớn mà ở bên dưới thì tối thui. Thực sự là không thể biết bên trong đó có cái gì được. Chỉ có cái cảm giác là có cái gì đó đang chớp chớp, giống như một đôi mắt đang ở trong bóng tối nhìn ra bên ngoài. Tôi hơi rùng mình liền lập tức thu người lại. Thực ra thì công tác tư tưởng của nhà họ không tác động nhiều tới tôi lắm. Nghĩa là tôi vẫn chẳng hiểu cái quái gì, và tôi cũng không hoàn toàn tình nguyện trong việc cho máu này. Nhưng cũng đành, vì tôi muốn sớm rời khỏi đây. Hy vọng sau khi lấy máu thì họ sẽ tha thứ cho tôi. Ba nén hương trên bàn cúng đột nhiên tắt ngóm dù trước đó ít phút vẫn bình thường, thậm chí còn đỏ rực một cách lạ thường. Hương tắt, khói trắng từ ba cây hương bốc thẳng lên. Chúng đi theo đường thẳng lên tận mái nhà, không rẽ ngang, rẽ dọc cũng chẳng dễ dàng tan biến. Thế là tôi được tha, vụ lấy máu được dừng lại. Ông thầy lấy trong túi ra một cái hũ nhỏ, bôi lên trên đầu 10 ngón tay của tôi. Bôi tới đâu, tôi lạnh toát cả người tới đó. Tôi thở hắt ra một cái rồi trở lại bình thường. Thầy nhìn tôi rồi cười, coi bộ cũng cứng bóng vía đó nhá. Người này là không biết sợ cái gì đâu, phải không? Tôi gượng cười, nghĩ bụng, thầy cứ nói quá. Nếu mà không biết sợ cái gì thì con đã phi từ Sài Gòn về rồi, chứ sao lại ở đây hiến máu? Mà nghĩ kỹ thì tôi ở lại, phần vì tình cảm từng có với nhà bạn trai, phần còn lại là tò mò. Thực sự tôi không thể nhận ra anh ta được nữa. Sau giờ cơm trưa, tôi phụ mẹ anh ta rửa bát. Cô cứ thơ thơ thẩn thẩn từ lúc ăn tới giờ. Dù sao cô cũng từng rất thương tôi. Nhìn cô thế này tôi cũng thấy buồn trong lòng. Cô đừng lo quá, rồi sẽ ổn thôi cô ạ. Đã hơn 6 tháng rồi. Cô quay ra nhìn tôi. 6 tháng cô đưa nó đi dọc khắp mọi miền đất nước tìm thầy cứu chữa. Nhưng chẳng có gì thay đổi cả. Thằng bé cứ ngày một héo hon như vậy đấy. Cô nói 6 tháng. Dương bị tình trạng này đã 6 tháng rồi sao? Ừ. Tôi ngẩn người, tôi không dám tin những gì mình đang nghĩ là sự thật. Dương bị như vậy ở thành phố rồi nhà mình lên đón Dương về hay sao hả cô? Không, bữa đó nó đột nhiên về nhà từ rất sớm. Nó lục lọi mọi thứ ở trong phòng rất lâu. Rồi, à không, rồi nó nghe điện thoại của con. Sau đó thì... Thì ra là vậy. Ngày hôm trước, khi bước vào phòng tiểu phẫu để bỏ đứa bé, tôi đã gọi cho anh ta lần cuối. Thực ra khi đó là tôi muốn níu kéo anh ta lần cuối. Nhưng giữa chừng đột nhiên điện thoại mất tín hiệu. Những lời cuối của anh ta tôi đều không nghe thấy. Những tiếng tút dài sau đó đã khiến tôi quyết tâm bước vào phòng và bỏ đứa trẻ. Cô có nghe lúc đó Dương nói gì với cả con không? Nó xin lỗi. Xin lỗi nhiều lần lắm rồi nó bảo nhất định phải bỏ đứa bé đi. Nó cầu xin con làm điều đó. Tôi cười khẩy. Thì ra là như vậy, con người của anh ta từ đầu tới cuối chính là bản chất đó. Vậy mà tôi còn hy vọng cái gì cơ chứ? Những tiếng tút dài đó, việc mất sóng điện thoại hóa ra lại là tốt cho tôi. Trong giây phút đó, tôi không nên phải nghe những lời tàn nhẫn như vậy. Thấy mặt tôi đanh lại, mẹ Dương dừng tay, nắm tay tôi. Cô xin lỗi con, là tại thằng Dương nhà cô vô phúc, nhưng hết tình cũng còn có nghĩa. Cô xin con giúp nhà cô cứu lấy nó. Con hiểu, nhưng con thực sự không thể giúp gì được. Mọi người bảo gì thì con đều đã làm theo. Nhưng chỉ có thể như vậy được thôi. Con không biết vì sao Dương lại bị như vậy. Con không phải bác sĩ, cũng không phải là thầy cúng. Chuyện tình cảm của tụi con, giờ con cũng không còn gì trách cứ gì Dương cả. Mẹ Dương nhìn tôi, bà khẽ thở dài rồi dẫn tôi vào phòng của Dương. Tôi nhìn quanh quẩn, mẹ Dương hiểu ý. Thằng Dương lên quả đồi phía sau nhà rồi. Đừng lo, dù bị vậy nhưng nó chỉ lên cái đồi đó rồi nó sẽ tự đi về. Ngày nào mà không qua đó là nó ở nhà đập phá như điên như dại vậy. Ban đầu nhà cô chưa hiểu ý, nhốt chói nó lại. Bây giờ biết rồi, để nó tự do. Tôi đi quanh phòng của Dương. Anh ta quả thật không làm cho tôi thất vọng. Căn phòng cực kỳ sạch sẽ, gọn gàng và mang nét riêng của anh ta. Tôi thấy nhiều kỷ vật của cả hai đứa, có lẽ anh ta chưa kịp vứt đi. Mẹ Dương ngồi xuống bàn làm việc của anh ta. Cái bàn kê trước cửa sổ, đón ánh nắng từ bên ngoài vào khiến cho căn phòng trở nên ấm áp hơn. Đột nhiên tôi nhận ra, người phụ nữ này mang một dáng vẻ quyền quý vô cùng. Không phải là người phụ nữ hiền lành, lam lũ thường ngày, bà ấy đã giấu đi con người thật của mình. Cô biết, con đang hoang mang vì đột nhiên bị lôi vào chuyện này, nhưng đây là thời điểm mà chúng ta phải cực kỳ tỉnh táo. Tôi không tin vào từng câu chữ mình đang được nghe. Cách nói chuyện của bà ấy không còn gần gũi, giản dị như trước nữa, hoàn toàn không phải là một cách nói chuyện của một người đàn bà quê mùa sau lũy tre làng. Thằng Dương bị ám, nhà cô đã đưa đi khắp các thầy, người có thể giúp nó là ông thầy mà con đã gặp khi về đấy. Làm sao cô chắc chắn được điều đó ạ? Bây giờ, rất nhiều người vì áp lực công việc, cuộc sống mà tâm lý đã trở nên bất ổn. Mẹ Dương khẽ lắc đầu, nhìn thẳng vào tôi rồi mỉm cười. Bất kỳ khi nào là chính mình, thằng Dương đều cố gắng nói cho cô những chuyện nó biết, những điều nó nghi ngờ. Ý cô là sao? Con đã lên Đà Lạt 6 tháng. Con từng nghĩ qua tại sao trong suốt 6 tháng đó nhà cô không hề liên lạc với con không? Thằng Dương không gọi được, nhưng những người khác không liên quan tới hai đứa thì lại gọi được. Chuyện đó... Trước khi về đây Dương đã nói cho con biết, nhưng con không thấy nó có liên hệ gì cả. Vậy còn chuyện con nhìn thấy vong hồn trên Đà Lạt và ngay cả khi về Sài Gòn thì sao? Sao cô lại biết? Cô đã nói với con rồi. Người ngoài đó là một ông thầy cao tay. Ông ấy tự khắc có những tay sai của mình để biết. Vậy sao? Nếu vậy sao ông ta lại không tìm cách liên lạc với con sớm hơn, ngay khi mọi người cần con? Vì ông ấy không muốn dứt dây động rừng. Tôi nhìn mẹ Dương tỏ ý không hiểu, bà lại mỉm cười. Thầy ấy muốn xem bước tiếp theo là con định làm gì. Tôi cười khẩy, thì ra là như vậy. Ý cô là ông thầy đó nghi ngờ con ám Dương. Con ám kiểu gì được đây? Có nhiều cách mà. Tôi đứng bật dậy. Nãy giờ ngồi trên giường, Dương lúc nào không hay. Nếu nhà mình nghĩ vậy thì con cũng không có gì để nói thêm. Con đi về đây. Mẹ Dương cũng đứng bật dậy, trở lại vẻ mặt lo lắng hiền dịu thường ngày. Cô không có ý trách con. Chỉ mong con rủ lòng thương tha cho thằng Dương. Nếu con có chót hại nó, xin chỉ cô cách để cô cứu nó. Con không làm gì cả, và con cũng không biết cách cứu anh ta. Cô có khi nào nghĩ gieo nhân nào thì gặt quả ấy? Anh ta tạo nghiệp thì phải gánh nghiệp mà thôi. Nói xong tôi đột nhiên thấy chột dạ. Đang lúc sôi nửa bỏng như thế này tôi lại nói vậy. Khác gì là họ thêm khẳng định tôi chính là người đã hại Dương ra cái nông nỗi này. Tôi bỏ ra ngoài đi lang thang. Vì thú thật cũng đã chiều rồi, mà tôi thì không thông thạo địa hình ở đây. Đường vào nhà Dương cũng loằng ngoằng khó nhớ. Tôi có bỏ đi thì cũng chỉ làm mồi cho nguy hiểm bên ngoài khi đêm xuống mà thôi. Ở lại đây, chờ mọi người cùng nguôi giận, khi bình tĩnh lại rồi có thể cùng nhau thương lượng giải pháp. Tôi đi loanh quanh ra sau vườn. Từ đây quả thật có thể nhìn thấy một quả đồi nhỏ, nhìn giống như là một mô đất lớn mà ngày xưa thời chiến hay làm lô cốt. Cây cối ở đó cũng còn ít tuổi, không có nhiều cây cổ thụ. Từ vườn của nhà Dương có một con đường mòn nhỏ, cây rậm rạp, nhưng con đường này lại dẫn thẳng lên trên quả đồi. Tôi tự hỏi, trên đó có gì mà Dương lại ở đó hàng ngày được? Sao gia đình họ lại không lên đó để tìm kiếm? Biết đâu ở đó ẩn chứa cái gì khiến cho Dương ra nông nỗi này hay sao? Tôi giật mình thì phát hiện ra ông thầy đang đứng ngay phía sau của tôi. Xin lỗi vì đã nghi oan cho cô nhé. Tôi ngạc nhiên. Lấy máu của cô xong, đợi tới giờ thiêng là xác định được cô có ám cậu Dương hay không. Vậy là tôi vô tội phải không? Cô đúng là không hại cậu ta, nhưng trong chuyện này, sợi dây liên hệ với cô không nhỏ. Tôi đã gặp Dương từ ngày thứ hai cậu ta bị ám, cách đây 6 tháng. Những lúc được tỉnh táo và là chính mình, cậu ta phải khó khăn lắm mới có thể nói. Có thể nhớ được ít nào thì nói ít đó. Thực sự rất khổ. Một chàng trai khỏe mạnh, điển trai, có tất cả mọi thứ lại đột nhiên phải đối mặt với những chuyện ngoài tầm kiểm soát, vượt ngoài trí tưởng tượng và khả năng chịu đựng của chính mình. Cậu ta đã từng suy sụp tới mức muốn bỏ cuộc. Những kẻ ở trong đầu cậu ta, ẩn mình trong con người của cậu ta, không giây phút nào để cho cậu ta được yên. Mẹ Dương nói thầy rất cao tay. Thầy chỉ cần trục xuất họ ra khỏi người anh ta là được rồi. Nếu dễ dàng như vậy, chúng tôi đã chẳng mất 6 tháng để giữ cậu ta còn sống. Chỉ cần cậu ta còn thở thì còn có cơ hội. Tôi khẽ thở dài. Tôi nghĩ là trên quả đồi đó chắc chắn có gì đó. Thầy có nghĩ vậy không? Thầy đã bao giờ lên đó hay chưa? Thầy lắc đầu, tôi thực sự rất ngạc nhiên. Không phải tôi chưa từng nghĩ tới, mà là tôi không thể lên đó. Không thể lên đó? Đúng vậy. Quả đồi đó giống như là khu rừng tự sát của Nhật Bản vậy. Cô biết chứ. Chúng ta là người sống, Dương khí rất mạnh mà ở trên đó âm khí cũng rất mạnh, người thường hoàn toàn không thể đặt chân lên đó được. Người dân ở đây, rất nhiều người đã từng thử, từng cố gắng và kết cục là họ đã thua, họ mất mạng. Quả đồi đó là cấm kỵ của dân làng. Chuyện đó thực sự tồn tại hay sao? Vậy sao Dương... Âm khí trong người của cậu ta nhiều hơn, dương khí đã mất đi phân nửa rồi. Dương giờ là một nửa người sống, một nửa người chết, cũng không còn có nhiều thời gian. Cô thấy sao khi nhìn quả đồi đó? Tôi muốn lên đó. Họ đang dụ cô, tất nhiên là họ muốn cô lên đó để gia nhập nơi đó với họ. Không, không, tôi nghĩ nơi đó không đáng sợ như vậy. Tôi chỉ cảm thấy ở đó chắc chắn có bí mật liên quan đến Dương. Thầy có thể nhìn được vong hồn không? Không ai làm thầy cúng cũng có thể thấy. Tôi chỉ mạnh về làm bùa mà thôi. Vậy thầy không thấy cô gái trên cành cây kia à? Thầy đột nhiên lùi lại mấy bước, lấy ra một lá bùa màu xanh lá cây. Khi đối mặt với họ, nếu thầy không thể thấy họ thì làm sao mà tiêu diệt được họ? Lúc này, ông thầy mới vén tay áo lên tận bả vai để tôi có thể thấy. Hai cánh tay của ông ta được xăm kín những hình thù kỳ lạ mà tôi không thể hiểu nổi. Thời nào phải theo thời đó, bùa chú không nhất thiết phải ghi ra trên giấy. Việc xăm những lá bùa mà chỉ ta mới có đã giúp ta sống tới ngày hôm nay trước đám vong hồn thường xuyên về quấy nhiễu, họ không hại được ta. Nhưng cái hạn chế là ta khó lòng mà có thể diệt họ được. Nhưng không phải vong nào cũng xấu nên không nhất thiết cứ phải tiêu diệt. Thường thì ta trò chuyện với họ nhiều hơn. Nghe được mà không thấy được cũng cảm thấy khó chịu nhỉ? Có chút nhưng quen rồi. Nhiều người tự hỏi, nhiều người tự miêu tả với ông ta rồi vẽ lại gương mặt họ trên giấy cũng là một cách để làm bạn với cả nhau. Thầy có gia đình không? Tôi hỏi khi cuộc nói chuyện đã trở nên thân thiết thế, nhưng thầy lại có chút gì đó sững sờ rồi trở nên lạnh tanh, không trả lời câu hỏi của tôi. Mà thầy này, quả đồi đó thực sự đáng sợ tới như vậy hay sao? Ngay cả thầy cũng không dám lên đó. Nếu không quá cần thiết thì tôi thấy không nên mạo hiểm mà tới những nơi rừng thiêng nước độc. Cô hiểu ý tôi chứ? Nhưng tôi nghĩ là tôi sẽ thử lên đó coi sao. Có khi do mọi người là dân bản địa ở đây đã lâu, cứ đồn thổi từ đời này qua đời khác nên nó đã ăn sâu vào tiềm thức, thành ra cứ sợ hãi những thứ không đâu rồi bỏ uổng cả một quả đồi như vậy. Tôi vừa định bước tới thì bị thầy ngăn lại. Khoan đã, cô muốn đi đâu thì tôi không cản, nhưng mang theo lá bùa này mà phòng thân. Ông thầy đưa cho tôi một lá bùa màu đen, hay thật. Bình thường tôi nghĩ mấy lá bùa bình an hay phòng thân phải có những màu sắc ấm áp như màu vàng hoặc màu đỏ chẳng hạn, hay là một màu nào đó tươi sáng một chút. Sao lại là một lá bùa màu đen cơ chứ? Ông ta đưa cho tôi rồi bảo tôi lên tới chân đồi. Trước khi bước vào thì hãy mở lá bùa ra, dính ở giữa ngực. Tôi cầm lấy lá bùa rồi cứ thế đi thẳng. Chẳng biết lúc đó cái gì đã thôi thúc khiến cho tôi mạnh dạn và bất cần đến như vậy. Đáng lẽ tôi hoàn toàn có thể rời đi vậy mà tôi lại ở lại để rồi đột ngột quyết định dấn thân vào. Tôi đi trước, một vài người lạ đi theo sau. Tôi biết họ đã theo tôi từ khi ở nhà Dương. Mấy người này chắc không phải là vong ác, họ đi theo có khi lại là vì tò mò. Lên tới chân đồi, nhớ lời của ông thầy, tôi định lấy lá bùa đen mở ra dán lên trên ngực của mình thì bị một vong trẻ em ngăn lại. Cô bé cỡ khoảng độ 9 tuổi, kéo tay áo tôi rồi chỉ lặng lẽ lắc đầu. Tôi nhìn lá bùa gập gọn ở trên tay của mình rồi nhìn gương mặt thoáng có vẻ lo lắng của cô bé. Không biết phải tin ai, dù sao thì cô bé cũng là một vong hồn. Có khi nào như lời của ông nói, cô bé ngăn tôi là vì muốn giữ tôi ở lại đây, làm bạn cùng họ. Nhưng ánh mắt của cô bé này không giống thế, nó rất thuần khiết, rất nghiêm nghị, khiến cho người ta phải nghiêm túc suy nghĩ về hành động của cô bé. Đang chưa biết quyết định như thế nào thì tôi giật mình bởi tiếng gãy răng rắc. Những vong hồn vốn đi theo sau tôi đột nhiên chạy biến đi. cô bé cũng vậy. Nhưng vừa chạy xa khỏi quả đồi đó, nó vừa cố gắng lắc đầu lần cuối với cả tôi. Tôi chẳng phát hiện được tiếng răng rắc đó từ đâu ra, nhưng hẳn là đáng sợ lắm vì đã đuổi được rất nhiều vong hồn đi. Tôi quyết định để lại lá bùa vào trong túi. Dù sao tôi cũng không có ấn tượng tốt với cả lá bùa đó, không muốn sử dụng đến nó. Hơn nữa, cũng chưa có những chuyện gì đến mức phải động tới bùa chú ở đây cả. Tốt nhất là không nên dính dáng đến thì vẫn hay hơn. Tôi dấn bước đi trên quả đồi. Nó dốc thoai thoải, cây cối cũng rậm rạp. Có chỗ mọc, có chỗ che kín cả đầu người. Nhưng kỳ lạ thật, tôi chưa bao giờ thấy quả đồi nào mà đất lại màu mỡ như đến. Mà đất lại màu mỡ đến như vậy, đó còn chưa kể tới cách mọc kỳ lạ của cỏ cây ở đây nữa. Đường dẫn lên quả đồi là một con đường đất nhỏ, vừa đủ một người đi lên, một người đi xuống. Vừa đi, tôi vừa chăm chú quan sát. Thẳng thắn mà nói thì nó chỉ là một quả đồi có cây cối bình thường như bất kỳ quả đồi nào khác. Tôi cũng chưa thấy có gì rần rợn ở đây cả. Đi thêm một đoạn dài, khi gần đến đỉnh đồi thì tôi phát hiện ra một cây ba chạc. Nó chẽ ra làm ba, khô cằn và đen thui, giống như nó đã từng bị người ta thiêu lửa vậy. Dương đứng trước cái cây đó, nhìn nó một cách say sưa và trò chuyện với cả chính cái cây này. Lúc này tôi tiến lại gần, Dương quay lại nhìn tôi rồi đột nhiên nhe răng ra cười, ngúc ngắc cái đầu, giơ tay lên chào tôi theo kiểu hoa hậu. Chào mẹ, là con đây. Tôi nghĩ chắc sẽ có nhiều người té xỉu. Bản thân tôi bình thường có khi cũng đã xỉu hoặc là ba chân bốn cẳng mà chạy. Ấy vậy mà không hiểu sao bây giờ tôi lại đứng đó hết sức bình tĩnh. Con là ai thế? Là đứa con mà mẹ đã phá bỏ. Làm sao cô tin con được? Dương nói ra địa chỉ, ngày giờ, thậm chí cả tên vị bác sĩ đã làm tiểu phẫu phá bỏ cái thai cho tôi. Tôi thấy mình đã toát mồ hôi lạnh. Nhưng mà như mẹ Dương đã nói, ông thầy kia có rất nhiều người giúp việc vô hình, những người giúp cho ông ta nắm được tình hình cuộc sống ngày thường của tôi. Có khi nào vong hồn đang ám Dương cũng như vậy chăng? Chuyện này có thể không? Khi cô bỏ đứa bé, nó mới được hơn 4 tuần một chút mà thôi. Cô không biết là khi làm ma rồi lại lớn nhanh như vậy. Có thể nói chuyện hết sức rõ ràng được nữa. Cô đang chế nhạo tôi. Cô chỉ muốn biết con thực sự là ai thôi. Cô biết không, thời gian của ma, thời gian của những đứa trẻ bị giết ngay khi còn trong bụng mẹ, không giống với cả thời gian của con người sống như cô. Dù vậy cô nghĩ con không đơn thuần chỉ là đứa con mà cô đã phá bỏ. Cô thông minh thực sự đấy. Nếu cô không bỏ con thì tốt rồi. Trí thông minh trước đây của con cộng với sự thông minh mà cô sẽ cho con, sau này con nhất định sẽ là một đứa trẻ tài giỏi. Lời đứa trẻ nói ra khiến tim tôi chợt đau nhói. Từng câu, từng chữ của nó như nhát dao cứa thẳng vào trong tim của tôi. Vậy con giờ muốn gì? Con muốn được làm người. Dương ngẩng lên, tiến thêm mấy bước nhìn thẳng vào mắt của tôi. Nhưng bây giờ thì muộn rồi. Dương đưa những ngón tay vốn thon dài gầy guộc, khẳng khiu bóp chặt lấy cổ họng của tôi. Cảm giác như không khí xung quanh đều bị rút sạch vậy. Tôi vùng vẫy bằng tất cả bản năng sống của mình. Nhưng cả cơ thể tôi cứ nhẹ tựa như lông hồng, bị Dương nhấc đưa lên một cách dễ dàng. Trong khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra đã lâu lắm rồi mình mới phải đối mặt, mắt nhìn thẳng mắt với cả Dương. Nhưng lúc này, trong ánh mắt chất chứa đầy hận thù, tôi thấy thứ ánh sáng non nớt đang quẫy đạp bên trong, giống như hình thù một đứa trẻ đang vùng vẫy để thoát khỏi bãi sình đen ngòm bủa vây lấy thân thể của nó. Không, không thể nào. Tôi tự mình thốt lên. Những lời nói đó có thể trấn an được bản thân, không thể nào là đứa con còn chưa lành, chưa thành hình hài được. Bởi vì khi ấy, nó mới chỉ là hạt đậu bé xíu mà thôi. Nó gọi tôi là cô chứ không gọi là mẹ. tôi bắt đầu cảm thấy không còn khó thở và ngột ngạt nữa, nhưng rõ ràng là có thứ gì đó như dây rốn đang quấn quanh cổ của tôi, giữ tôi ở yên đó không thể chạy thoát được. Tôi cảm thấy lợm giọng bởi thứ chất nhầy đang chảy tòng tòng trên cơ thể của mình. Thứ mùi tanh đó xộc thẳng lên mũi, nhưng tôi không dám nín thở vì sợ mình sẽ mãi mãi không còn cảm nhận được thế nào là thở. Tôi đưa mắt nhìn quanh, mọi thứ đều im ắng như tờ, thậm chí không có lấy một làn gió nhẹ. Không có gì cả, mọi thứ chìm vào một màu u ám, xám xịt và bất phân ngày đêm. Tôi cũng chẳng có bất kỳ kinh nghiệm nào trong chuyện này để có thể tìm cho mình một lối thoát. Không gì cả, chỉ có thể chấp nhận mọi thứ xảy đến với mình mà thôi. Không ai, không một ai có thể hiểu được cái cảm giác từng mảnh thịt trên cơ thể của mình đang giữa ra, bốc mùi dưới ánh nắng. Tôi thấy cả người mình cứ mềm nhũn, nhão dần ra, mất hết sức lực, nhìn rõ vạn vật, nhìn rõ xung quanh đấy mà chẳng thể làm được gì. Rồi tôi biết rõ mình rơi bịch xuống một cái nền đất, còn nghe cả tiếng lá cây vỡ vụn dưới thân mình, rồi máu chảy ra từ giữa hai chân, men theo đùi chảy dài xuống, đỏ lòm. Chúng chảy xuống một cách mãnh liệt, không có dấu hiệu dừng lại. Tôi nghĩ tất cả những chuyện này chỉ là tưởng tượng mà thôi. Đúng, hoặc nó chỉ là ảo ảnh, không hơn, không kém. Một người không thể sống khi mất nhiều máu như thế. Trong khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên nghĩ tất cả những điều này phải chăng là do tôi đã bỏ đứa con của mình. Tôi chợt nghĩ đến những người phá thai khác. Liệu họ có gặp phải những chuyện tương tự như tôi không? Có ai bị ám ảnh tới mức đến như thế này không vậy? Oan hồn trẻ con thật đáng sợ. Tôi đã nghĩ như thế và sau đó tự ân hận với ý nghĩ của mình. Ai? Là ai đã ép chúng, ép những đứa trẻ chưa được làm người trở nên đáng sợ như vậy? Chẳng phải chính là những người mẹ đã nhẫn tâm phá bỏ chúng hay sao? Dù rằng, người phụ nữ nào khi làm điều đó cũng đều có lý do riêng, có cái khó riêng của mình. Nghĩ vậy, tôi lẩm nhẩm niệm Phật và cầu xin đứa trẻ tha thứ. Nhưng niệm tới đâu thì chỉ nghe tiếng cười khanh khách vọng lại. Tiếng cười của trẻ con cứ lanh lảnh vang vọng lúc gần, lúc xa. Rõ ràng là càng ngày càng nhiều, tôi có thể cảm nhận được chúng đang từ bốn phương trời đổ dồn về đây. Chúng đang tiến về phía tôi một cách đầy nhạo báng và chế giễu. Tất cả đang bủa vây lấy tôi với sự sợ hãi của tôi đến tột cùng. Tất cả chúng đều lần lượt bước vào cơ thể tôi. Tôi thấy bụng mình tưng tức, to dần, to vượt mặt và không hề dừng lại. Cái bụng cứ lớn dần lên mãi như vậy, cho tới khi tiếng rì rầm trò chuyện xuất hiện bên tai của tôi. Rất nhiều người cứ nhìn tôi rồi họ nói gì đó với nhau và rời đi. Tôi mở mắt nhìn quanh, trời lúc này cũng đã nhá nhem tối. Tôi ngồi bật dậy, thấy mình đang dựa vào cái cây cháy đen mà tôi đã thấy khi đặt chân tới đây. Tôi nhìn xuống cổ của mình, vết bầm tím của 10 đầu ngón tay vẫn còn in hẳn rõ. Dương đột nhiên xuất hiện, dắt tay tôi về nhà một cách vội vã. Dường như khoảnh khắc anh ta trở lại là chính bản thân mình, rất ngắn ngủi, vì thế mới đi thật nhanh để có thể về được đến nhà như vậy. Vừa dắt tôi về tới sân, anh ta lập tức đổ sụp xuống, cả người ướt sũng máu. Tôi để ý thấy tay của Dương xuất hiện thêm nhiều vết hằn đỏ ở nơi cổ tay. Đã có tới 4 vết hằn như vậy ở cổ tay của anh ta. Cái đó là gì vậy thầy? Cái gì? Cái vạch đỏ ở cổ tay của Dương kia kìa. Ông thầy trừng mắt nhìn tôi trong thoáng chốc. Ông ta có vẻ ngạc nhiên nhưng ngay lập tức tỏ ra bình thản. À, đó là vía của cậu ta. Vì để theo dõi tình hình của cậu ấy nên tôi đã làm phép. Mỗi lần bị bắt mất một vía thì nó sẽ hằn đỏ lên như vậy đấy. Vậy khi hết 7 vía thì sao? Thì cậu ta cầm chắc cái chết. Sao ông không làm gì để ngăn nó lại? Vì nó không để ta thấy nó nên không thể làm gì được. Tôi có thể thấy khi nó ở trong Dương, nó đã... nó là đứa bé mà tôi đã phá bỏ. Ông thầy lắc đầu. Không đơn giản như vậy đâu. Chúng tôi đã nghĩ tới trường hợp này, nhưng âm khí bao phủ lấy cậu Dương đã quá lớn, phải là từ rất nhiều oan hồn rồi. Tôi cười khẩy. Có khi, trong suốt 9 năm qua, anh ta đã khiến không biết bao nhiêu cô gái phải phá thai rồi. Chuyện đó thì tôi không thể nắm chắc được. Cái này tôi cũng đã điều tra rồi, không có ai cả. Vậy mới lạ. Cả họ của cậu ta cũng đã tự vấn lại mình, nhưng không thể tìm ra được việc gì liên hệ trực tiếp với cả cậu ta, để cậu ta phải gánh nghiệp nặng đến như vậy. Tôi trầm ngâm. Tất nhiên là phải trầm ngâm. Ông ta đã nói đến như thế thì đúng là anh ta đang bị ám thật, mà là bị ám một cách khủng khiếp là đằng khác. Không dễ gì mà có thể giải được, chứ không phải là đơn giản. Rốt cuộc thì anh ta đã làm gì cơ chứ? Tôi quen anh ta 9 năm, dù không thể kiểm soát hoàn toàn cuộc đời của nhau, thì tôi cũng sẽ biết anh ta làm gì hay gây chuyện gì nghiêm trọng, nhưng hoàn toàn không có gì cả. Ngoài việc lăng nhăng gái cú của Dương, thì Dương cũng là người sống khá nguyên tắc và có tình người. Do mệt nên tôi xin phép vào phòng Dương để nghỉ ngơi. Dù anh ta ngồi thu lưu ở góc phòng khách thì tôi cũng mặc kệ. Tôi có đứng đó thì cũng chẳng có thay đổi được gì. Mọi người đều đã mệt mỏi cả, thay phiên nhau canh giữ anh ta. Nhưng tôi nghĩ anh ta bây giờ vô hại trong đống đồ chơi của trẻ con đó. Nhưng anh ta cũng đã hành gia đình này không ít. Lúc thì đòi sữa, lúc thì lại đòi đồ chơi này kia, lúc thì lại đòi được cõng ngựa, được bế ấm, vân vân và rất nhiều thứ. Vào phòng của Dương, chẳng biết tại sao tôi lại muốn tìm kiếm một chút để hiểu hơn về anh ta. Quen nhau cũng đã 9 năm, nhưng có rất nhiều chuyện. Ít nhất là những chuyện trước khi chúng tôi gặp nhau, của Dương thì tôi không hề biết gì cả. Con trai thường đơn giản, Dương cũng vậy. Không khó để tìm ra ngăn tủ bí mật, cất giữ những thứ quan trọng. Dĩ nhiên là tôi cũng có thể hiểu được tính của Dương. Anh ta thường hay kẹp những thứ quan trọng ở giữa cuốn sổ hay là cuốn sách nào đó. Tấm hình mà tôi tìm được, nhúng tóc trong ngôi nhà nhỏ, làm bằng gỗ đã đưa tôi tới gặp cô gái đó. Cô gái mà tôi chưa bao giờ biết, cô gái thuộc về thời thanh xuân. Mớ tóc rối trong ngôi nhà nhỏ tỏa ra mùi thơm kỳ diệu khiến cho người ta mơ màng. Trong cơn mơ màng ấy, tôi thấy cô gái đứng ở phía dưới cửa sổ đang vẫy tay với mình. Tôi nghĩ cô ấy vô hại. Ngay khi gương mặt thanh tú của cô ấy, tôi tin rằng mình sẽ được an toàn. Vì vậy, tôi cứ bước đi trong vô thức. Ông thầy lặng lặng đi theo phía sau, không ngăn cản mà cũng không dùng bất cứ bùa phép nào cả. Ông bảo mọi người cứ yên tâm, cứ để ông đi theo tôi rồi sẽ lo cho tôi được. Vậy là người nhà của Dương không ai đi theo tôi nữa. Người ta ở nhà xì xầm và lo lắng. Vậy là tôi cũng bị ma dẫn đường rồi. Họ không biết tôi bị vậy thì có cứu được Dương hay không. Đứa cháu đích tôn mà cả dòng họ đang ở trong tay của tôi. Vậy mà... Cứ như vậy tôi đi theo cô gái, ông thầy thì lại đi theo tôi. Quanh đi quẩn lại, cô gái lại dẫn tôi lên trên quả đồi sau nhà Dương. Vẫn là cái cây cháy đó. Tôi đã nói rồi, cái cây này chắc chắn là có uẩn khúc gì, vậy mà không ai chịu tìm hiểu. Cũng không ai chịu nói ra những chuyện mà mình biết. Nói thật, khi đi theo cô gái đó thì không có cái cảm giác nguy hiểm, nhưng lại có thứ cảm giác là mình đang đi xuống hoàng tuyền. Đúng vậy, chính là đường xuống địa ngục, bởi vì mọi thứ cứ lờ mờ, con đường tôi đi lại cho tôi cái cảm giác là nó dốc thẳng xuống, nghĩa là tôi đang đi sâu xuống lòng đất. Tôi còn nhớ chính xác là khi vừa tới cái cây bị cháy thì tôi bị cô gái đó lao tới, tát tới tấp, tới nỗi tôi thấy choáng váng mà không thể đứng dậy nổi. Tôi chỉ còn biết quỳ gối mà thở. Tôi thấy hai má của mình bỏng rát, nhưng giống như được khai nhãn. Trước mắt của tôi đung đưa cơ thể của một cô gái trẻ. Cái cơ thể đó vừa cháy rừng rực, lại vừa lủng lẳng trên cây. Tôi còn nghe cả tiếng cháy xì xèo, nghe cả mùi da thịt cháy khét. Cái bóng trắng đứng dưới gốc cây, cô gái đó rốt cuộc muốn tôi tìm những hình ảnh đó để làm gì. Nhưng điều kinh hãi nhất chưa diễn ra, bởi vì sau khi tôi không thể nôn ói được khi thấy những hình ảnh đó, thì đã lập tức có thể nôn thốc nôn tháo từ trong bụng của cô gái. Những bàn tay nhỏ bé xíu toạc ra cái bụng mà chui ra, như chúng chẳng có đứa nào rõ hình thù cả. Vừa mới chui cái đầu ra thì chúng lập tức biến thành máu đỏ chảy ồng ộc từ trong bụng của cô ta, rồi máu từ mắt, từ miệng, từ tai của cô ấy cũng đã chảy ra ồng ộc. Cả cánh rừng giống như bị nhuộm đỏ bởi máu, rừng rực, ánh lửa. Tôi thấy mình muốn điên lên, muốn phát điên để không phải nhớ những hình ảnh này nữa. Tôi không thể chịu nổi nữa rồi. Lúc này tôi đã thực sự bật khóc, khóc đến nỗi không thể dừng lại được, ngạt thở và tôi nghĩ mình sẽ phải chết. Nhưng tôi không sợ, mà lại cảm thấy được giải thoát. Khi có lại được nhận thức, thì tôi thấy mình được khiêng trên một cái áng. Trên miệng của tôi vẫn chảy ra thứ nước đen ngòm, tanh tưởi, còn cả người thì mềm nhũn không thể cử động được. Họ khiêng tôi vào trong nhà. Ông thầy làm bùa phép gì đó, tưới nước lên trên người của tôi, rồi cho tôi uống cho của một lá bùa mà ông ta vừa mới đốt. Vừa uống xong thì tôi nôn thốc nôn tháo, cảm thấy bụng của mình quặn đau, đau đến chết đi sống lại vậy. Sau cơn đau vật vã, tôi nằm yên một chỗ vì đã quá mệt mỏi. Chuyện gì vậy? Ông thầy ghé sát tai tôi. Cô đang mang thai, tôi chỉ có thể giúp cô bỏ nó đi mà thôi. Nó là quỷ, chứ không phải là người. Cái gì cơ? Tôi đưa tay giờ bụng của mình. Quả thật, bụng của tôi đã lớn lên rất nhiều từ sau khi tôi đi Đà Lạt về. Những dấu hiệu mang thai đó là thật hay sao? Sao có thể được cơ chứ? Đang mải mê suy nghĩ thì tôi giật nảy mình khi Dương xuất hiện một cách đột ngột, thẫn thờ xoa bụng tôi. Anh ta cứ nhìn chằm chằm vào cái bụng đang nhú lên của tôi. Tôi muốn thoát khỏi cái chuyện này. Tôi muốn thoát khỏi chuyện này ngay tức khắc. Nhưng mà bằng cách nào thì chính tôi cũng không thể biết được, và không biết có ai có hiểu cho tôi được hay không. Khi nằm ở đó, đã có khoảnh khắc tôi cảm thấy hối hận khi nhận điện thoại của Dương. Hối hận vì đã lên chuyến xe đó và về đây. Việc tôi bắt đầu nhìn thấy những người khuất hình, khuất dạng, vốn không đáng sợ. Lẽ ra tôi nên chung sống hòa bình với họ thay vì xen vào những chuyện như thế này. Ngồi dựa vào tường khi đã khá hơn, tôi đưa ánh mắt mệt mỏi, uể oải của mình mà nhìn một lượt khắp căn nhà. Những người lớn trong họ đang ngồi lại với ông thầy để tìm cách. Kể cũng khổ ông ta. Từ hôm tới đây, tôi thấy ông ta đã gầy rập đi. Người làm thầy được hưởng lộc trời, nhưng cũng phải từ bỏ lộc đời, nghĩa là chẳng thể nào sống một cách an nhiên, bình thường như vốn dĩ của nó, mà phải lo đi, nghĩ lại, lo chuyện bao đồng cho những người gặp chuyện tâm linh trong thiên hạ như tôi. Gọi là bao đồng, nhưng ông thầy nói với tôi đó là cách người ngoài nhìn vào, chứ những người làm thầy chân chính thì không bao giờ cảm thấy như vậy. Có thể giúp được ai thì họ nhất định sẽ dốc toàn tâm, toàn lực. Tôi đã tin hoàn toàn những lời ấy cho tới đêm ngày hôm sau. Khi mọi người đều đã ngủ say, thì ông thầy lại gần Dương và trò chuyện với cả ông ta. Đêm nay mọi người được nghỉ ngơi hoàn toàn, không phải cắt cử nhau trông coi Dương, vì thầy đã nhận trách nhiệm đó. Trước khi xuống gặp Dương ở góc phòng khách, ông thầy đã lên phòng của Dương và gặp riêng tôi. Ông ta bắt đầu nói mấy cái kỳ lạ về ân oán, về nghiệp báo, về việc người ta sẽ làm tất cả để bảo vệ những người thân yêu của mình, luôn có cách. Ông ta tâm sự với tôi như thể chính tôi là những người bạn, mà nhìn kỹ ra thì ông thầy cũng không quá già, có lẽ chỉ hơn tôi độ chục tuổi mà thôi. Nhìn nghiêng, tôi giật mình khi thấy ông ta quen quen. Dường như tôi đã thấy ở đâu đó rồi thì phải, nhưng tạm thời lúc này thì tôi chưa tài nào có thể nhớ ra nổi. Rồi ông ta đưa cho tôi một cái túi gấm, kêu tôi giữ. sau đó thì cho tôi uống một thứ nước màu xanh ngọc, mùi ngai ngái. Nói là thứ đó tốt cho tôi nên cố gắng mà uống đi. Tôi thì nhìn bát nước cứ chần chừ, có điều gì đó khiến cho tôi lưỡng lự. Thấy thái độ của tôi, ông ta tỏ ra hối thúc. Nghĩ lại thì ông ta cũng chẳng có lý do gì mà để hại tôi cả. Thứ nước này là để phá thai như thầy nói sao? Thầy vẫn chưa phá được nó à? Thực ra thì cho tới tận bây giờ tôi vẫn không tin nổi cái chuyện mang thai này. Rốt cuộc thì thầy định thế nào để cứu Dương? Tôi phải làm những gì? Tôi muốn thầy nói hết cho tôi. Tôi không đáng phải chịu tất cả những chuyện này trong mơ hồ đến như vậy. Đứa bé không có thật, nó chỉ đang ám cô mà thôi. Việc cô mang thai đứa con ma là điều không tốt cho cô, và nó không thể tồn tại được. Nếu được sinh ra, nó sẽ tồn tại vật vờ giữa cõi người và cõi âm. Nó sẽ trở thành một thứ quỷ dữ. Cô không muốn thế có phải không? Nhưng nó có phải là đứa bé mà tôi đã phá bỏ hay không? Phải có cách nào để có thể xin lỗi, để xoa dịu cơn giận cho nó chứ? Các cô mà biết sẽ xảy ra những chuyện này thì chắc sẽ không bao giờ phá thai đâu, có phải không? Ông thầy cười nhếch mép khi hỏi tôi rồi lặng lặng bước đi. Trước khi đi ông không quên dặn: cô cứ uống đi, nó tốt cho cô, không cần phải sợ tôi đâu. Tôi thực sự là muốn giúp cho cô. Bây giờ tôi mới để ý, khi ở cạnh ông thầy, có một thứ mùi hương thơm rất lạ cứ lan tỏa ra, thoang thoảng đâu đó lúc gần, lúc xa, lúc nhẹ nhàng với hương thơm thoang thoảng, lúc thì lại sực nức một thứ mùi kỳ dị. Khi đó, một cảm giác ngây ngấy trào lên tận cổ họng, tôi thấy cả người mình lạnh toát, giống như có cơn gió độc vừa chạy ngang qua, loạng choạng thế nào. Tôi làm đổ ly nước, nước chảy tới đâu bốc khói rồi tan biến tới đó. Mấy vết bẩn dưới sàn nhà cũng theo đó mà bị tẩy sạch đi. Tôi giật mình, nếu uống nó vào cơ thể của mình rồi thì sẽ ra sao? Vậy mà ông ta nói chẳng có lý do gì mà để hại tôi. Nhưng ly nước đó vì sao lại đổ? Tôi rõ ràng vẫn ngồi yên trên giường. Vị trí từ chỗ ngồi ra tới chỗ ly nước cũng là cả một cái với tay. Tiếng lộc cộc của mấy viên bi sắt trong gầm giường khiến tim tôi đánh trống liên hồi, mồ hôi lạnh túa ra. Nói thật thì sau những chuyện đã qua, tôi không còn giữ đủ bình tĩnh trong mình để có thể đối diện với bất cứ điều gì nữa. Đầu tiên là cổ chân. Tôi thấy cổ chân của mình lần dần như có kiến bò xung quanh. Bò tới đâu, lông chân dựng lên tới đó, vì lạnh và vì sợ. Cúi xuống rồi mới thấy là mình không nên cúi xuống. Hồi nhỏ coi phim rồi tự dặn bản thân tuyệt đối đừng bao giờ nhìn vào gầm giường, nhưng giờ vẫn cứ làm. Làm rồi thì mới cứng đờ cả người ra. Bàn tay năm ngón nhỏ xíu thò ra, xua xua tay ra hiệu. Phải rồi, là mấy đứa nhỏ đã cứu tôi. Dù không biết tên chúng là ai, nhưng tôi nhận ra mình không còn cảm thấy sợ nữa mà mỉm cười thay cho lời cảm ơn. Người có người tốt, người xấu thì ma cũng như vậy mà thôi. Đứa nhỏ nằm trong gầm giường đưa ngón tay chỉ về phía cửa. Tôi theo đó mà đưa mắt nhìn theo. Nói thế nào nhỉ? Tôi cũng đã chờ đợi vì sợ rằng phía sau của mình sẽ có một cái gì đó. Nhưng mà không có gì cả. Đang cảm thấy hoang mang thì tôi nghe thấy có tiếng thì thầm ở bên tai của mình. Ra ngoài, cô phải ra ngoài, nhanh lên cho kịp. Tôi vội vã rời khỏi phòng của Dương mà không dám chậm trễ. Khi đó tôi chạy theo bản năng và nghĩ rằng mình sẽ gặp nguy hiểm, chứ không nghĩ tới việc bọn trẻ ám chỉ bên ngoài đang có việc ông thầy cứa 10 đầu ngón tay của Dương để máu chảy vào cái hũ nhỏ hôm về đây tôi đã phải hiến máu của mình vào đó. Sợ, nhưng tôi nghĩ mình cần phải tỉnh táo. Trong bóng đêm, thầy không còn là thầy nữa, mắt đã chuyển sang màu trắng đục. Ông ta cười khà khà vẻ thỏa mãn khi thấy máu chảy vào cái hũ từ ngón tay của Dương. Tôi nhìn quanh căn nhà vắng lặng, chỉ nghe văng vẳng có tiếng gió hú và tiếng sột soạt phát ra từ đâu đó không thể xác định nổi. Dương thì quỳ ở góc nhà, hai tay đưa thẳng về phía trước, 10 đầu ngón tay cụp xuống. Một con người bằng da bằng thịt, có chi giác, bây giờ chỉ là một con rối không hơn không kém. Ông thầy đi vòng quanh Dương 7 vòng rồi dừng lại, lầm rầm gì đó rồi lại tiếp tục đi 7 vòng. Cứ như vậy cho tới khi nghe thấy tiếng khóc oe oe của đứa trẻ con lúc mới sinh thì mới dừng lại. Ông ta nhòm vào bên trong cái hũ, mừng rỡ, hạnh phúc, vỡ òa như thể các ông bố đón con trong phòng sinh. Lúc này tôi run rẩy đến bùn rùn hết cả chân tay. Thực sự không còn chút sức lực hay dũng khí nào để có thể tiếp tục đứng vững được nữa. Càng không biết bản thân phải làm gì khi mà ngay chính những chuyện đang diễn ra tôi còn không thể hiểu tường tận. Ai nói thật, ai nói dối hay là phải tin ai? Tôi thấy mình càng ngày càng bị đẩy vào ngõ cụt. Có khi nào tôi mãi mãi bị nhốt trong những chuyện này mà không thể thoát ra? Tức quá, tôi định liều mình xông tới chỗ ông thầy thì bị kéo lại, chân thì vấp ngã phải một người đang nằm co quắp ở phía bên dưới đất. Quái lạ, từ lúc bước xuống đây, tôi vốn không có thấy xuất hiện của người nào khác ngoài tôi, ông thầy và cả Dương. Ai lại nằm cành ra giữa đất như thế này? Còn chưa kịp trả lời hết những thắc mắc của mình thì tôi đã bị kéo ra sau vườn. Kể cũng lạ, nói là kéo nhưng thực chất chẳng có ai kéo tôi cả, là tôi tự thấy mình đang nhón chân mà bước đi hết sức nhẹ nhàng. Tiếng khóc trẻ con vang lên mấy chập rồi dừng hẳn, im bặt. Ông thầy ngồi thừ người bên cạnh cái hũ, ông ta thở hắt ra nhưng vẫn với cái vẻ thỏa mãn trên gương mặt. Tôi thấy mình bước đi trong vô thức, tới một ụ đất thì tôi tự dưng đổ người ngồi xuống, khoanh chân một cách ngoan ngoãn. Rồi cái người ban nãy nằm co quắp dưới đất thì nay đã trườn mình về phía tôi. Còn cô gái trẻ khoảng 17 tuổi thì khẽ thở dài, cái thở dài não nề hơn cả những người trưởng thành. Tôi ngoái lại phía sau như có ý nhìn về phía ngôi nhà, không biết trong đó bây giờ ra sao. Không phải lo, chưa thành công thì hắn ta chưa giết thằng Dương đâu. Tôi giật mình bởi giọng nói lanh lảnh có phần già dặn đó. Bà cô là bà cô, nhà nào cũng có bà cô hết, biết chưa? Nghe những lời đó, đột nhiên cảm thấy vơi bớt đi phần nào nỗi sợ hãi, cảm giác bình yên và có chút thú vị. Dạ, chào cô ạ. Tôi nhìn thấy mình hơi tếu tếu trong cách chào. Giỏi cho các anh chị, cậy mình trẻ nên ăn chơi đổ đốn, làm chuyện bậy bạ rồi giờ làm khổ cả gia đình. Cô ơi, cô có cách gì thì cô chỉ giúp con với ạ. Con cứu Dương, tụi con thoát khỏi chuyện này rồi, hứa sẽ không làm bậy nữa cô ạ. Ân oán kiếp trước, kiếp này đứa nhỏ nó dồn lại, đâu có dễ mà thoát ra được như thế. Cô nói sao con không hiểu ạ? Mày phá thai, mày bỏ con thằng Dương, mà đứa nhỏ đó nào phải mình con mày với thằng Dương. Nó theo thằng Dương từ bao kiếp, nó khao khát được làm người biết bao nhiêu. Nó chui vào người cái yến thì cái yến lại chết thảm. Nó chui vào người mày thì mày lại thẳng tay mà bỏ nó đi. Chúng mày chặn đường làm người của nó, bảo sao mà nó không oán. Cô nói gì con không hiểu. Yến nào? Sao lại có yến ở đây ạ? Thế cái mớ tóc tìm thấy trong cái nhà gỗ nhỏ, rồi nó dẫn chị lên quả đồi sau nhà, chị không nhớ hay sao? Đó là yến. Nhưng yến thì liên quan gì tới chuyện này ạ? Còn yến là bạn thanh mai trúc mã với thằng Dương. Hai đứa như hình với bóng rồi thương nhau lúc nào không hay. Thương rồi thì đó, thì giận, thì hờn đủ cả. Còn trẻ người non dạ nên chẳng biết mình mang thai. Lúc nó treo mình trên cây rồi châm lửa đốt. Cái lúc hấp hối mới nghe tiếng trẻ con gào khóc thì cũng đã muộn rồi. Cũng vì thằng Dương bỏ nó, đậu đại học rồi, cãi vã rồi chia tay. Vậy đấy. Chuyện này không ai nói với con chuyện này cả, con không hề biết. Có một thời gian con bé Yến ám thằng Dương, cả họ nhà tôi phải đi tìm đủ mọi cách mới chấn yểm được nó ở trên cây được. Thế mà không biết vì sao, nó lại được khai đường, mở lối mà thoát ra, mà gây chuyện như bây giờ. Tôi thấy mình thở hắt ra khi nghe những lời của cô nói như vậy. Cô nói vậy thì cũng bất công cho Yến quá, là do Dương. Cô đã nghe hết đâu mà cô phán. Tôi không bênh cháu tôi, nhưng mà trẻ người non dạ, bồng bột, thấy người này người kia tán tỉnh bạn gái mình thì tất nhiên là có sự giận dỗi, mà cãi lộn lúc yêu đôi nào tránh được. Đùng đùng giận dỗi rồi tự vẫn, thế là lỗi tại ai? Nhưng cũng phải trách thằng Dương. Con bé Yến nó bảo thấy người khang khác nghi có bầu, kêu thằng Dương đưa đi khám, nhưng thằng Dương lại bận việc, cứ lẩn khất mãi, đến ngày xảy ra chuyện thì cũng chưa đi được. Nhưng sao mẹ Dương lại giấu con, giấu ông thầy chuyện này? Nói ra hết rồi mới nhờ thầy, nhờ thợ tìm cách giải quyết để giúp được gì chứ ạ? Vùng này ai mà chả biết, nhưng hễ ai nói động đến hay truyền tin, lan tin là đêm đêm con Yến nó cho người về hành, ai mà dám? Rồi thì dần dần người ta sợ, người ta tránh xa cái họ nhà tôi rồi. Tôi nói cho cô tưởng tận mọi chuyện rồi, giờ cô phải nghe lời của tôi. Tôi nhìn xuống người vẫn còn đang nằm co quắp ở dưới đất. Đây là ai vậy ạ? Ngoại cái Yến đấy, ngoại nó bị điện giật chết, mất đúng một hôm cách cái Yến tự vẫn. Sao ngoại lại ở đây ạ? Thì ai nỡ để cụ ấy bơ vơ một mình, nên nhà tôi đưa về hương khói, còn tôi thì để cụ đi theo mình bầu bạn cho nó vui. Cái Yến để tóc với máu của nó ở bốn góc trên đất nhà này, nhưng mà không ai tìm được, giờ chỉ có cô thấy thôi. Cô chịu khó ngày mai trước 6 giờ chiều, nhớ tìm thấy rồi đem đốt nó đi. Nghe giọng cụ run rẩy, nghẹn nghẹn như sắp khóc, cụ bảo nói ra bí mật này là cụ lại hại cháu của cụ. Nhưng cháu của cụ đã sai đường quá rồi, nếu cứ tiếp tục oán nghiệp càng nặng, đời đời kiếp kiếp biết bao giờ mới giải hết. Nhưng Yến mất lâu thế rồi, làm sao mà làm bùa chôn ở dưới đất được ạ? Con bé còn một người anh trai là thằng Nam. Thằng Nam thì theo bác ra Bắc sống từ nhỏ, hai cha con biệt tích. Tới ngày trở về muốn đoàn tụ thì chỉ có thể nhận xác của cái Yến lo ma chay mà thôi. Ba con Yến không chịu nổi nên đã hóa điên, hóa dại, cuối cùng cũng đã treo cổ chết trên cái cây ấy mà ra đi. Tôi thấy mình nuốt nước bọt khan liên tục, cả người lúc này bỗng cảm thấy lạnh toát. Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Sau cuộc nói chuyện ấy, tôi thấy người mình cứ lả dần đi. Trước mắt cứ mờ mờ ảo ảo như người ta đốt đống rơm vậy. Khói bay mịt mù mà cảm giác thì khó thở vô cùng. Tôi cứ thế mà bước đi trong vô thức về phía ngược lại để đi vào nhà. Hy vọng là vậy, vì mấy tiếng xì xèo cứ đột nhiên xuất hiện quanh tai của tôi, lúc gần, lúc xa, nhưng cảm giác thực sự rất khó chịu và sợ hãi. Bước vào tới cửa nhà tôi mới thấy mắt của mình đã quang hơn một chút, nghĩa là đã có thể nhìn rõ mọi thứ trước mặt. Tuy rằng tôi còn chưa đủ tỉnh táo để có thể khẳng định rằng những gì mình nhìn thấy là hiện thực, bởi vì chỉ cần quay đầu lại là tôi lại thấy bà cô nhà Dương xua xua tay, vừa có ý tạm biệt, vừa có ý bảo tôi đi vào nhà đi. Trước lúc rời đi, cô có nói với tôi, sở dĩ cô không ra mặt mà giúp nhà Dương là vì có uẩn khúc. Nhưng cái này là chuyện trong nhà, cô muốn cả nhà đóng cửa bảo nhau, chứ không muốn cho người ngoài biết. Nhờ tôi nhắn với cả mẹ Dương, khi chuyện này qua đi thì đi tìm bà Đồng rồi kêu cô lên, cô có chuyện phải nói, phải chỉ cho mà biết đường biết lối. Thế mới thấy các cụ hay người thân nhà mình khi mất đi rồi vẫn cứ canh cánh trong lòng mà lo cho các con các cháu. Nhưng nhiều khi con cháu chẳng thấy cái tấm lòng ấy lại cứ làm các cụ giận. Thành ra âm dương cách biệt, có nhiều cái khó nói, không dễ gì mà mắng chửi thẳng mặt cho mà hiểu ra được đâu. Cứ lâu dần như thế, cứ trách cứ lẫn nhau rồi oán thêm, oán giận càng thêm nhiều. Nhưng tôi tôn trọng lời dặn của cô. Lúc này trong nhà mọi thứ cũng đã trở lại trạng thái bình thường của nó. Trời cũng đã sắp sáng nên thấy mọi người lục đục kéo nhau dậy. Dương thì vẫn ngồi thu lu ở góc nhà, gầy hơn hôm qua, hốc hác và thiếu sinh khí hơn ngày hôm qua. Tôi cứ nhìn xoáy sâu vào Dương. Thì ra, lúc là quãng thanh xuân của Dương mà tôi không biết. Nghĩ lại, tôi quả thực có chút vô tâm. Trước kia còn ở cạnh nhau, mỗi đêm thấy Dương gặp ác mộng, tôi đều cho rằng Dương yếu đuối, còn chẳng mạnh mẽ bằng tôi. Mấy lúc như thế, tôi mới thấy Dương trầm ngâm, ngồi nén thở dài. Cũng lạ, nhưng tôi lại không thể thấu được tâm can. Có khi nào biết sớm hơn thì mọi chuyện sẽ khác. Khi đó tôi vẫn sẽ hết mình tìm mọi cách để có thể giúp người đàn ông của tôi. Còn bây giờ, mọi thứ dường như cũng đã quá muộn. Tôi thấy cổ tay của Dương lại hằn thêm một vết. Đang mải mê suy nghĩ, tôi giật mình lùi lại khi ông thầy bước ra từ cái phòng nhỏ phía gần nhà bếp. Cô đang làm gì ở đây giờ này? Tôi chẳng trả lời mà cứ nhìn ông ta chằm chằm. Tôi muốn nhìn kỹ hơn một chút người đàn ông này. Gương mặt của ông ta có vẻ hơi già để là anh trai Yến. Bởi vì họ không chênh lệch nhau quá nhiều. Nếu không phải là nam thì ông ta là ai? Ông ta rốt cuộc có liên hệ gì tới cái chuyện này? Mấy hành động kỳ lạ đêm qua của ông ta là làm sao chứ? Rốt cuộc thì thầy là ai? Tôi không thể ngăn cản nổi mình. Miệng của tôi buột ra câu hỏi đó trong vô thức. Giật mình nhìn lại thì thấy ông ta nhìn tôi mỉm cười. Tự nhiên tôi lại thấy lạnh cả sống lưng. Nụ cười đó chẳng giống của một con người, chẳng giống của một người đang đứng trước mặt tôi mà giống như đang ở thế giới khác hẳn nhau. Trước mắt của tôi, ông ta cứ nhe răng ra cười một cách man dợ rồi lại cười hi hí, khúc khích như trẻ con. Tôi cứ có cảm giác chân tay của mình đang rụng rời hoặc là cứng đờ rồi, không chạy được mà cũng không hét được. Mẹ Dương đập đập vào vai của tôi, nhìn tôi có vẻ lo lắng. Này, này, con sao thế? Tôi quay lại thì thấy mẹ Dương và mấy người trong họ đang nhìn tôi có vẻ tò mò. Con đi đâu cả đêm ngày hôm qua? Mọi người tìm kiếm mà không thấy vậy. Tôi không còn lạ lẫm gì với chuyện này nữa nên chỉ cười gượng. Tôi nói rồi, căn số cô cao. Người ta dẫn cô đi rồi lại trả về. Không có sao đâu mà mọi người cứ phải nháo nhào cả lên. Mọi người thì gật gù đồng tình, còn tôi thì quay lại nhìn chằm chằm vào ông thầy. Thầy biết sao không đi kiếm tôi thay mọi người? Bị mấy cái này thì chỉ thầy mới giúp được mà thầy lại nói như vậy. Thế lỡ chuyện gì xảy ra ngoài dự đoán của thầy thì sao? Ai cũng ngạc nhiên khi thấy tôi tuôn ra một tràng như thế. Mọi người đều giãn ra. Dẫn tôi đi một hướng, thầy đi một hướng. Người ở nhà quê mà. Vẫn cứ là dĩ hòa vi quý. Ăn sáng xong, tôi thẳng thắn nói những chuyện mình được bà cô báo. Và với kêu Dương, mẹ Dương chỉ lặng người một lúc rồi nhìn tôi mà nói. Dù bà cô có nói gì thì con cũng cứ biết thế thôi. Mong là con không loan tin ra bên ngoài. Nhưng mọi người ở nơi này đều đã biết cả. Cố giấu để làm gì ạ? Mọi người biết là biết mấy tin đồn, ai chứng thực, ai kiểm chứng. Một đồn 10, rồi 10 đồn 100. Những chuyện như thế không biết rõ ngọn ngành thì không nên nói. Vậy ý bác là bà cô nhà mình không biết gì? Cô mất lâu rồi. Cô nhìn chuyện của người sống theo cách của người âm. Cũng có nhiều cái khó nói. Yến tự tử không phải chỉ vì buồn đau chuyện tình cảm với thằng Dương. Còn bé nó cũng bị ám đấy. Nhưng cô không muốn người sống mù quáng tin vào chuyện này để bị mấy ông thầy lởm dắt mũi. Với lại, cô cũng có bí mật của riêng cô. Cô làm như vậy cũng là muốn trả ơn, trả nợ cho nhà Yến. Tôi thấy mấy chuyện sâu xa này cũng đúng là mình không nên xía vào thì hơn. có những chuyện vốn dĩ không thể làm rõ rành mạch được. Cô biết Dương với Yến là nghiệt duyên nên chính cô là người đã làm đủ cách ngăn cản từ đầu. Tôi trợn tròn mắt. Điều này thì đúng là cô đã không kể với tôi. Tôi chỉ còn biết thở dài nhìn ra bên ngoài. Thực còn chẳng biết ngày nay, ngày mai sẽ như thế nào. Ông thầy có biết chuyện này không ạ? Có chứ. Phải nói hết với cả thầy để thầy còn tìm cách cứu chữa. Thế bác có biết cái hũ mà thầy kêu con cắt máu vô đó là gì không? Thầy nói là hũ thiêng. Nó nuôi một vong nhi. Vong này có thần nhãn sẽ giúp thầy nhìn được người tốt, người xấu, người âm, người dương, phân biệt người nào bị ám và người nào bị nhập. Nói chung là thần thông. Cô có tới gần cái hũ bao giờ chưa ạ? Thầy làm gì cho ai tới gần? Không ai được phép động vào cái hũ ấy. Ngày thầy mới tới, có ông chú trong họ say xỉn, lại không tín tâm nên tuyên bố thầy là lừa đảo. Thừa lúc mọi người không chú ý tới thì lén vào phòng mở xem cái hũ ấy. Sau rồi người cứ điên điên dại dại, hai mắt mở đùng đục, người thì cứ gầy tong teo cả đi, giờ thì nằm một chỗ nhìn trăng, nhìn mây với gió mà thôi. Mọi người không trách ông thầy sao? Trách gì? Có phải là thầy làm đâu. Với lại đã căn dặn rồi, chuyện tâm linh, không tin thì cũng không nên báng bổ. Vậy bác có sợ không ạ? Sợ chứ. Nhưng chẳng nỗi nào đáng sợ bằng việc mất đi đứa con mình dứt ruột đẻ ra cả. Tôi thấy mình thật là xấu xa, thật hổ thẹn. Vậy mà tôi đã thẳng tay giết chết đứa con còn đỏ hòn của mình. Bây giờ mình phải làm sao hả bác? Tôi hỏi một cách tuyệt vọng. Thầy nói chỉ cần con về, thầy diệt được thai ma trong bụng của con là mọi chuyện sẽ được giải quyết. Nhưng cái thai ma của con thì liên quan gì tới chuyện này? Biết đâu là Yến đang trả thù nhà mình thì sao? Mẹ Dương lúc này lắc đầu. Yến nó cũng hành thằng Dương một thời gian rồi. Sau có xin thì nó đồng ý tha thứ. Bác tin hay sao? Nỗi uất hận sâu nặng như thế không dễ gì xóa bỏ đâu ạ. Ngoài việc tin ra còn có thể làm gì? Tôi nghe câu hỏi ấy mà cảm thấy chua xót. Nếu ngay từ đầu đừng làm chuyện gì xấu xa sai trái thì đâu có những hệ lụy đau lòng như thế này. Nói gì thì nói, Dương vẫn là có lỗi lớn trong chuyện này. À không, nó phải gọi là tội thì đúng hơn. Mà đâu chỉ có mình Dương, cả bà cô và những người đã ám Yến đến cái cả cái chết nữa. Có người bảo đó là nghiệp của Yến. Tôi chẳng biết. Giờ thì tôi thấy cái nghiệp của mọi người nhiều hơn. Tôi muốn gặp lại Yến, muốn cô ấy nói với tôi điều cô ấy muốn, muốn xoa dịu cho cô ấy, muốn đền tội thì phải làm sao? Ít nhất là như vậy, tôi còn biết mình phải làm gì. Chứ bây giờ thực sự là tôi đang bị mất phương hướng và đang trong vô vọng. Ông thầy bước vào, điềm tĩnh hơn. Ông ta nói cần nói những chuyện riêng với tôi. Mẹ Dương ngoan ngoãn đi ra ngoài. Giờ ông ta là hy vọng duy nhất của họ. Tôi nghĩ mình cần phải trả lời câu hỏi ban nãy của cô. Cô nghĩ đúng một nửa về tôi là ai. Một nửa còn lại thì... Ông ta nhìn xoáy sâu vào trong tôi. Phải từ từ thì cô mới có thể biết được. Rốt cuộc thì là ông muốn làm gì? Tôi làm những điều mà tôi muốn. Dương đã làm gì ông kia chứ? Tôi đã làm gì ông? Tại sao tối qua ông cho tôi uống thứ nước đó? Tôi không nghĩ mình phải trả lời cho cô. Nhưng dù sao, cô cũng đang mang trong mình sự sống của tôi, cuộc đời của tôi. Nên nói cho cô hiểu cũng không làm sao cả. Tôi nhìn xuống cái bụng đang ngày càng lớn của mình. Nó lớn một cách nhanh chóng, đúng là thai ma. Chứ bình thường thì làm sao mà phát triển được nhanh đến như vậy? Sao ông nói sẽ tìm cách diệt nó? Đúng rồi, nhưng cũng phải đủ ngày, đủ tháng. Với cô hiểu lầm ý tôi, diệt ở đây không phải là tiêu diệt. Tất nhiên vẫn không nên để đứa trẻ ma ấy tồn tại. Nó có thể không tồn tại, nhưng mà âm khí của nó thì rất cần thiết. Âm khí, người có dương khí để sống thì ma hay cô hồn, ngạ quỷ cũng cần có âm khí để duy trì sức mạnh và sự tồn tại của họ. Ông nuôi họ để phục vụ cho mục đích bói toán làm thầy của mình hay sao? Ê, cô nghĩ tôi tệ đến vậy hay sao? Tôi đâu phải là mấy kiểu thầy cần tiền, tham lam mà làm như vậy. Thế rốt cuộc là ông muốn cái gì? Tôi chẳng còn giữ được bình tĩnh mà hét vào mặt ông ta như vậy. Rồi từ từ cô sẽ biết mà thôi. Dù sao thì cô cũng đâu có thoát khỏi chuyện này được mà nóng vội làm cái gì. Ông ta tháo buộc bộ tóc giả dài, bờm sờm xuống. Bây giờ thì tôi có thể nhìn rõ gương mặt của ông ta hơn. Một gương mặt thanh tú, hóa ra không già như tôi tưởng. Có lẽ cũng chỉ tầm tuổi tôi mà thôi. Cảm giác khi nhìn xoáy sâu vào ông ta, thực sự thấy rất hồn nhiên, đơn giản và không hề có sự toan tính, giống gương mặt ngây thơ của một đứa trẻ thì hơn. Tôi lắc đầu mấy cái để buộc mình rời khỏi những suy nghĩ vớ vẩn vô lý đó. Ông ta có một gương mặt trẻ, mang một vẻ đẹp thanh tú. Thật không ngờ có thể ngụy trang sau bộ tóc giả thành gớm ghiếc đến như vậy. Sao ông phải giấu mình như vậy? Với gương mặt này thì việc làm thầy chẳng phải không đáng hay sao? Tôi gật gù. Đúng thật, mặt trẻ quá, đẹp quá, lại non như vậy, làm thầy thì cũng có phần kỳ cục. Tôi bật cười với ý nghĩ của mình. Ông ta cũng cười tủm tỉm. Lúc này thì ông ta chẳng đáng sợ chút nào cả. Vậy thầy là nam? Về cơ bản là vậy. Vậy phần không cơ bản thì là gì? Quanh đi quanh lại, cô quành về vấn đề cũ rất khéo. Thiếu chút nữa là tôi buột miệng trả lời cô rồi. Nhưng cô yên tâm, làm xong việc của mình, tôi sẽ tha cho cô. Vậy là thầy tuyên chiến thẳng thừng có phải không? Vậy còn Dương thì sao? Thầy muốn tôi giúp việc gì? Cô lúc nào cũng tận dụng cơ hội của mình để hỏi liền một mạch như thế này hay sao? Tôi đã nói là sẽ trả lời cô hết, nên cô cứ bình tĩnh. Đầu tiên, với cô, tôi có thể đảm bảo cô còn sống, khỏe mạnh bình thường rời khỏi đây sau khi tôi xong việc. Còn việc của cậu ta, tôi không thể đảm bảo. Hiện tại, cô chỉ có thể làm theo những gì mà tôi yêu cầu. Cần làm gì, tôi sẽ tự chủ động nói với cô. Tôi tròn mắt nhìn ông ta. Cách nói chuyện thực sự cuốn hút, rõ ràng, rành mạch. Có phải nhân vật phản diện nào cũng khiến cho người ta mê mẩn đến như vậy hay không? Thật không thể tin được là tôi lại nghĩ như vậy. Tôi tự cười chính bản thân mình, nụ cười ở trong thâm tâm của tôi. Được, mong là thầy sớm hoàn thành việc của mình, vì thời gian là vàng bạc, giờ thầy muốn tôi làm gì? Tôi nghĩ là trong mấy ngày tới, cô sẽ không còn được khỏe mạnh, bình an như thế này mà ngồi xéo sắt với cả tôi nữa đâu. Nên tôi nghĩ cô nên tranh thủ bồi bổ, ăn uống thêm vào. Tôi sẽ căn dặn mẹ Dương chuẩn bị cho cô. Vậy rốt cuộc ông đã làm gì để bà ấy tin ông tuyệt đối đến như vậy? Ông thầy cười khẩy, nhún vai rồi đùng đỉnh đi ra. Có những chuyện phải tới hồi kết cô mới có thể vỡ lẽ được. Giờ thì đi nghỉ ngơi đi, đi chơi với ma cả đêm. Dương khí của cô cũng đã tổn hại cũng không ít đâu. Bước ra khỏi cửa, chẳng chút ngoái lại, cũng không xoay người, ông ta đưa tay đóng cửa một cách hết sức soái. Không có bộ tóc giả, thầy thực sự soái. Bỏ mấy ý nghĩ linh tinh ra khỏi đầu, tôi ngả người nằm xuống, thở nhẹ nhẹ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tỉnh lại thì trời cũng đã xế chiều. Tôi thấy tay của mình cầm búi tóc, giật mình bật dậy. Có khi là tôi đã mắt hoa, nhưng mà đúng rồi, mớ tóc đó lần trước chính là mớ tóc trong ngôi nhà nhỏ bằng gỗ đã dẫn tôi tới gặp Yến. Nếu muốn gặp cô ấy, tôi chỉ việc làm vậy mà thôi. Nhưng mà hiện tại, chân tay của tôi bủn rủn, tôi thấy mệt và chẳng có tí sức sống nào cả. Ông thầy nói đúng, đi chơi với ma đúng là tổn hại không ít dương khí. Bởi vậy nên bà cô mới hối tôi mau mau rời đi, chẳng kịp nghe tiếp được ngoại Yến nói những điều gì. Có khi là một chút trách cứ nên bà cô không muốn cho tôi nghe. nghĩ là làm. Nhưng thường mọi chuyện chẳng bao giờ dễ dàng như vậy cả. Tôi vốn định trở lại phòng Dương để lấy ngôi nhà gỗ đó thì ông thầy đột nhiên xuất hiện. Tôi theo chân ông ta lên trên phòng khách. Trước bàn lễ, tôi lại tiếp tục hiến máu của mình cho cái hũ đó. Máu chảy tới đâu, tiếng trẻ con cười khanh khách lanh lảnh lại vang tới đó. Dương thì cứ co rúm người lại, mỗi lúc một sợ hãi hơn khi nhìn vào những giọt máu đang chảy xuống. Sau khi cho máu, tôi lại được ăn uống bồi bổ đầy đủ. Tôi có cảm giác mình đang nuôi một thứ gì đó. Cái bụng ngày một lớn hơn, tôi nhìn nó rồi nhìn ông thầy. Khi nào mới diệt được nó? Ông ta quan sát bụng tôi rất kỹ. Chắc cũng sắp rồi đấy. Cho tới thời điểm hiện tại, tôi thực không hiểu anh ta muốn làm gì. Mà tôi thì cứ phó mặc số phận của mình cho anh ta thì có ổn không? Anh muốn tôi làm gì sao? Anh ta hơi nhau mày nhìn tôi. Dù sao thì chúng ta vẫn nên duy trì xưng hô như trước kia thì hơn. Trước tôi gọi anh là ông thầy, anh thích như vậy hơn hả? Tuổi tác cũng đâu có lớn hơn đâu. Nhưng nó đúng vai vế và vị trí của tôi, tránh để người ngoài nhìn vào sinh nghi. Anh mà cũng biết sợ mấy cái đó sao? Anh ta cười khẩy. Không, chỉ là giảm bớt phiền phức mà thôi. Giờ cô đi theo tôi. Phải nói thêm là chuyện bà ngoại của Yến nói với tôi, tay thầy đã ra tay nhanh hơn. Anh ta gieo quẻ rồi nói rằng cần phải đào ở bốn hướng của mảnh đất gia đình đang ở thì sẽ thấy thứ mà người ta dùng để ám nhà Dương. Mà để thấy được thì cần sự giúp đỡ của tôi, vì chỉ có tôi mới có khả năng thấy được chúng. Tôi cũng góp công một ít, còn mọi người càng thêm cảm phục, càng thêm tín nhiệm và nhất nhất nghe lời tay thầy. Tôi thì bắt đầu thấy trong người cứ trộn rộn khó chịu, cả người thì nóng hầm hập như bị lửa thiêu trong người. Cả người mình run rẩy, thở ra khói, mỗi bước đi theo tay thầy đều hết sức khó khăn. Vậy mà anh ta cứ đường hoàng thong thả mà đi trước, không một lần ngoái lại xem tôi đi phía sau ra sao. Cuối cùng cũng đã tới phòng của Dương. Chẳng biết vì sao anh ta lại dẫn tôi lên đây. Vừa mới bước vào thì thấy cả người lạnh toát. Phía cuối giường được kê thêm một cái chậu gỗ lớn, đủ cho một người lớn ngồi vào, loại giống cái bể tắm nhỏ bằng phao cho trẻ con. Đó là lúc tôi thấy mép đùi của mình ươn ướt. Cúi xuống thì đã thấy thứ nước đen ngòm đó chảy ra từ giữa hai chân của mình. Tôi hốt hoảng ngồi sụp xuống. Nghĩa là chỉ sau khi lấy mấy thứ đồ ếm mảnh đất nhà này lên thì tôi mới bị như vậy một cách nhanh chóng. Chuyện quái gì thế này? Tay thầy quay lại nhìn tôi. Cái hũ đã được để sẵn ở đó. Từ phía cửa sổ hiện ra gương mặt của Yến. Thực sự là hiện ra, bởi vì từ đầu ở đó chả có cái gì. Rồi đột nhiên tôi lại thấy Yến đứng đó, cứ đứng ngây ngô mà xoa xoa cái bụng của mình. Tôi không nghĩ Yến lại làm tất cả những chuyện này. Cô ấy có vẻ ngoài vô hại. Lúc mà cái hũ nứt ra, tách một cái thì bên ngoài tôi nghe tiếng gào thét của rất nhiều người, trong đó có cả bà cô, người đang hết sức tức giận nhưng không hiểu sao không thể bước qua cổng mà vào nhà, chỉ có thể đứng bên ngoài đó mà nhìn vào, giận dữ và bất lực. Tay thầy tiến về phía cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, cười thỏa mãn rồi quay lại nhìn tôi. Cứ bình tĩnh, không có gì đâu. Bên ngoài kia, chắc là những người trong dòng họ của nhà Dương về để bảo vệ con cháu mà không thể được. Còn đang hoang mang chưa biết phải làm sao, thì tôi thấy mẹ của Dương dẫn Dương đi vào, để anh ta nằm lên trên giường. Thế quái nào mà lại có mẹ Dương trong chuyện này nữa? Cả căn phòng đột nhiên bị nhuốm một màu đỏ rực của máu, hôi tanh khủng khiếp, mồ hôi vã ra cả trên mặt. Tôi thực sự đau đến chết đi sống lại, nhưng lại không thể rên la. Dù đã cố gào thét thế nào đi chăng nữa thì mọi thứ xung quanh cũng đều im lìm. Tuyệt vọng, tôi dựa lưng vào tường mà thở. Trong cơn mê man, tôi cho rằng mình nhìn nhầm, nhưng không, Yến ở ngay trước mặt của tôi. Lúc thì là Yến, mà lúc thì lại là gương mặt của bà cô nhà Dương, nhìn tôi cười nham hiểm. Vậy là tôi nhận ra mình bị lừa ư? Thứ mà tôi đã giúp thầy ấy, đã giúp đào lên là bùa trấn yểm để bảo vệ gia đình Dương, chứ không phải là thứ bùa ếm hại như kẻ giả dạng ngoại yến đã nói. Bây giờ, ngôi nhà này, mảnh đất này đã chịu sự kiểm soát của ma quỷ. Bởi vậy mà các cụ trong dòng họ khi về mới không thể vào nhà được. Đám ma quỷ này quá mạnh. Rốt cuộc thì phải làm thế nào anh mới dừng lại? Anh ta không thèm trả lời tôi mà nhìn chăm chăm vào cái hũ. Nó tách thêm một cái nữa rồi vỡ đôi. Bên trong là thứ nước màu đỏ sẫm, mùi tanh sộc lên. Tay thầy vội vàng cầm hai mảnh vỡ, đổ nước bên trong đó vào cái chậu gỗ lớn ở cuối giường. Tôi cũng đau quặn bụng. Anh ta túm lấy tôi rồi đẩy vào cái chậu lớn, ấn đầu tôi xuống thứ nước đó. Một màu đỏ ngòm rồi mùi tanh sộc lên. Tôi có cảm giác mình sẽ bị chết, nhất định chính là cái khoảnh khắc này. Ngộp thở và đau quặn bụng như xé toạc cả cơ thể của tôi ra. Một tiếng thét lớn của tôi rồi mọi thứ chìm vào im lặng. Tôi nằm đó rồi thở dốc. Một đứa trẻ bước ra từ cái chậu gỗ, nó đảo mắt nhìn xung quanh. Nó mang hình hài của một đứa trẻ mới sinh nhưng lại có đôi chân dài hơn bình thường. Nó bước đi đường hoàng, ánh mắt nghiêm nghị. Nó đúng là quỷ thật, không có đứa bé nào như vậy cả. Nó đi xung quanh rồi quay lại nhìn tôi, nhe răng ra cười, đưa những ngón tay bé xíu lên trán của tôi. Chào mẹ, là con đây. Cả người của tôi muốn rụng rời đi. Tôi sợ, tôi lo lắng, nhưng tôi không còn sức lực để có thể phản kháng nữa. Tôi nhoài người về phía của Dương. Anh ta nằm đó, bất động và có 6 cái vạch ở cổ tay rồi. Tôi hốt hoảng ngồi bật dậy, ôm bụng đi về phía mẹ của Dương. Người đàn bà kỳ lạ nãy giờ vẫn đứng quan sát tất cả với vẻ nghiêm nghị, bàn quang như xem chuyện của người khác, chứ không phải là chuyện của chính con trai bà. Bác ơi, bác đang làm gì vậy? Mau tìm cách cứu Dương đi. Đây là cách duy nhất. Mẹ Dương quay ra nhìn tôi với ánh nhìn sắc lạnh. Bác nói vậy là sao? Là nó sẽ phải trả giá cho tội lỗi của mình. Còn con trai tao thì có thể sống lại. Tôi lùi lại mấy bước vì sợ ánh mắt chỉ toàn hận thù đó. Bác nói gì con không hiểu à? Mẹ Dương nhìn quanh một lượt rồi bình thản tiến về phía đứa trẻ đứng cạnh nó. Là những người có cùng mục đích thì sẽ kết hợp với nhau. Đó là chuyện đương nhiên, không phải sao? Tay thầy cũng gật gù, đứa trẻ thì đưa ánh mắt sắc lạnh của nó nhìn mẹ Dương mỉm cười, rồi nhìn sang tôi với ánh mắt ngây thơ. Năm đó, mẹ đi chợ mà anh không coi em, anh để em rơi xuống ao rồi anh cứ đứng nhìn em chìm xuống như vậy. Tôi tròn đôi mắt nhìn về phía Dương, cảm thấy hơi thở của Dương rất nhẹ và rất yếu. Chuyện đó chỉ là tai nạn mà thôi. Không, nó biết bơi. Khi đó nó đã 16 tuổi, còn con trai tao mới chỉ có 5 tuổi. Dù không phải con trai của tao sinh ra, dù không phải con tao sinh ra thì tao cũng vẫn yêu thương, chăm sóc nó từ bé như con ruột. Thế mà chỉ vì nó mải chơi mà con tao phải chết. Tuy vậy, tao cũng không biết phải làm gì cho tới khi nó gây chuyện với cái yến. Tao nhận ra là tao có thể không tự mình giết chết nó, nhưng tao hoàn toàn có thể khiến cho nó sống không bằng chết. Cô tự hủy hoại đứa trẻ mà cô đã nuôi dạy từ nhỏ tới lớn hay sao? Có đáng không? Chẳng nhẽ suốt khoảng thời gian đó cô không có chút tình cảm nào với cả Dương hay sao? Có chứ. Tao đã thật tâm yêu thương nó cho tới khi thấy nó đứng nhìn con trai tao chết. Nó có thể lao xuống cứu con tao, nhưng nó chỉ đứng đó run rẩy mà sợ hãi rồi chạy biến đi để trốn tránh trách nhiệm. Giống như khi nó biết cái yến có thai. Một thằng như thế thì không nên sống. Vậy nên tao mới làm tất cả để lấy lại thân xác cho con trai của tao. Và vì tội lỗi là do nó gây nên, nên nó phải đền bù bằng thân xác của nó. Tao chỉ cần vậy mà thôi. Nói rồi, mẹ Dương ngước nhìn đồng hồ. Lúc này cũng đã là gần 3 giờ sáng. Tao đã đợi thời khắc này đã lâu lắm rồi. Vậy còn anh ta? Anh ta là Nam, anh trai Yến có phải không? Tới giờ này mày vẫn chưa hiểu biết gì nhỉ? Thân xác thì đúng rồi, mà linh hồn thì không phải. Bà nói vậy nghĩa là sao? Nghĩa là anh trai nó đã chết khi theo ba rời đi rồi. Nhưng ông ta không chấp nhận điều đó, mới đưa xác con lên núi tìm thầy học đạo. Cái đạo mà ông ta học chính là nuôi dưỡng linh hồn, tạo ra một đứa trẻ hệt ra cách mà con người ta mang thai và sinh con vậy. Chỉ khác là thứ ông ta tạo ra là linh hồn, là thuộc thể khí. Vì vậy cần phải tìm cơ thể để trú ngụ. Linh hồn trẻ con đó sẽ lớn dần lên, trưởng thành như một người bình thường, trong thân xác bất kỳ của con người nào. Ông ta đã tạo ra một thằng con trai như thế. Tới khi trở về để đoàn tụ cùng gia đình thì con gái lại bị như vậy. Lần này thì ông ta không làm gì được nữa, bởi vậy nên mới chết đau khổ đến như thế. Mà ông ta chết thì đứa trẻ cũng phải chết. Bậc làm cha mẹ dù chết cũng vẫn phải lo lắng chăm sóc cho con cái. Thế nên ông ta đành phải quay lại theo đúng cách riêng của mình. Vậy giờ ông ta đang ở trong cơ thể của con trai sao? Đúng vậy. Còn đứa trẻ kia? Con sao? Con là... Lúc này nó tiến thẳng về phía tôi một cách dứt khoát, không khoan nhượng. Mỗi bước đi của đứa trẻ, tôi cứ luôn cảm giác là cả cơ thể của mình đang trải qua những cơn đau kỳ lạ. Cái cảm giác bị rút ruột ấy quay trở lại. Rồi đứa trẻ ấy, cả người nó nhuốm máu đỏ từ đầu cho tới chân. Dây rốn cũng cứ thế mà dài ra từ rốn của nó. Đứa trẻ đi đến bên cạnh của tôi, đưa những ngón tay bé xíu của nó cầm tay của tôi, ngước đôi mắt to tròn đen láy lên mà nhìn. Con từ trong bụng mẹ Yến qua tới bụng của cô. Con chỉ muốn được làm người, mà cả mẹ Yến và cô đều không chịu cho con cơ hội. Đôi mắt đen láy ấy cứ long lanh ươn ướt. Tim tôi lúc này như bị bóp chặt, cổ họng thì cứ nghẹn lại. Tôi có thể bật khóc ngon lành, khóc mà không ngừng lại được. Khi ấy, Dương cũng đã khóc, chỉ biết khóc mà thôi. Có những chuyện tới khi nhận ra thì cũng đã quá muộn rồi. Tôi quỳ sụp xuống. Bây giờ mẹ phải làm sao? Con định sẽ sống nhờ trong cơ thể của cha. Đứa trẻ nhìn về phía của Dương rồi nhìn lên đồng hồ. Cũng sắp tới thời khắc đó rồi. Ông ngoại, cảm ơn ông đã giúp con làm người. Ông thầy khẽ gật đầu rồi mỉm cười mãn nguyện. Tôi hốt hoảng nhìn quanh để tìm kiếm một cơ hội khác thì thấy mẹ Dương đang nắm chặt hai tay, bặm miệng, trừng mắt vẻ tức giận lao tới bám chặt tay ông thầy. Cái gì? Ông nói là sẽ để con trai tôi sống trong cơ thể thằng Dương kia mà. Con trai tôi đâu? Ông để nó ở đâu hả? Ông thầy dửng dưng hất tay của mẹ Dương ra. Tiếc là tôi chỉ có thể chọn một mà thôi, nên tôi đã chọn cháu của mình. Con trai cô đã làm thức ăn cho cháu tôi từ lâu rồi. Mẹ Dương trừng mắt tới hằn đỏ cả tia máu, nước mắt nước mũi mà đen ngòm cứ thế mà tuôn ra. Mẹ Dương sặc, sặc tới nỗi cả máu đỏ cũng chảy ra từ mắt mũi của bà ấy. Ông nói lại xem. Mẹ của Dương từ từ đứng dậy rồi ngước lên nhìn thầy với vẻ chờ đợi. Ông ta có vẻ hơi khựng lại dịu xuống. Dù sao thì cũng rất xin lỗi, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Mẹ Dương gật gù, chỉ bật cười khanh khách như điên dại rồi từ từ mở nút áo để lộ ra hình vẽ từ cổ xuống dưới giữa ngực. Ông thầy vừa nhìn thấy thì vừa kinh hãi vô cùng. Từ khi chơi trò chơi này với ông, tôi đã biết mình phải làm cái gì đó để phòng thân rồi. Cái này cũng là nhờ thầy ông đó. Mẹ của Dương mở hộp quẹt, nhếch mép cười rồi châm lửa vào những sợi tóc rối được vẽ ở giữa ngực mình. Trên ngực của mẹ Dương là một lá bùa hình chữ nhật đứng. Bên trong là hình vẽ và tên của ông thầy, Yến và con trai ông ta. Ngọn lửa cháy từ từ rồi bùng lên khắp cơ thể của mẹ Dương. Tôi chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, kinh hãi và bàng hoàng mà chẳng thể nhúc nhích làm gì. Khốn khiếp! Ông thầy lao tới một cách khó khăn tìm cách dập ngọn lửa đang bùng lên trên cả người của mẹ Dương, nhưng không thể. Chỉ có tiếng cười man dợ vọng lại mà thôi. Còn tôi không thể quay lại, thì ông cũng đừng hòng mong con cháu của ông có thể tồn tại. Mẹ Dương dùng dao rạch một đường thẳng từ cổ họng xuống tới lồng ngực. Máu theo đó mà chảy xối xả, bắn tung tóe vào mặt của người ông thầy, khiến cho ông ta cháy xì xèo, buộc ông ta phải lùi lại ra xa. Đứa trẻ cũng có phần hoang mang, nó định chạy lao tới nhưng bị ông thầy ngăn lại. Đứng yên ở đó, ta tự lo được. Nguyên tắc sinh tồn mà ta dạy cho con là gì? Nhớ lấy, còn một người cũng là còn hy vọng, nhất định phải cứu lấy bản thân mình để tiếp tục kế hoạch. Yến lúc này mới lững thững đi tới giữ tay ba. Thôi, để mọi thứ kết thúc đi ba. Yến nói giọng rừng rưng, giống như chuyện không phải của mình. Mà không, đó chính xác là sự điên dại của một người phụ nữ đã chịu quá nhiều tổn thương, quá nhiều đau đớn. Khi đó, kết thúc là lựa chọn tốt nhất. Yến nói rồi móc trái tim màu trắng trong ngực trái của mình mà đưa cho mẹ Dương. Cô sẽ cần nó để được tồn tại như một linh hồn vất vưởng nếu cô muốn. Mẹ Dương nhìn trái tim trên tay của Yến thì trừng mắt rồi bật khóc quay đi. Yến để trái tim bay lơ lửng trong không trung, bước về phía cửa sổ rồi lao mình xuống và biến mất trong màu đen. Tất cả những linh hồn lựa chọn chết đi một lần nữa, tức là đã lựa chọn sẽ tan biến khỏi ba cõi, không bao giờ đầu thai cũng không còn tồn tại ở bất cứ đâu được nữa. Ông thầy quỳ xuống, cơ thể khô héo, teo tóp lại. Thứ nước tanh tưởi đục ngầu ót ra từ cơ thể của ông ta chảy lênh láng khắp căn phòng. Đôi mắt của ông ta cũng đỏ rực cả người, bỗng dưng bỗng cháy dữ dội. Chẳng mấy chốc, trước mắt tôi, ông ta chỉ còn là một nhúm tro bụi rồi bị gió cuốn bay tung tóe khắp không trung. Bây giờ, đứa trẻ ấy mới khóc. Nó khóc một cách lặng lẽ mà không phát ra bất kỳ âm thanh gì. Ngay cả khóc, nó cũng khóc một cách đau đớn và đáng thương đến như vậy. Nhưng con chưa ăn con trai cô ấy, sao cô ấy lại giết ông? Mẹ Dương quay lại nhìn đứa trẻ, trong ánh mắt có chút bàng hoàng. Dịu lại khi thấy đứa trẻ trước mặt mình lúc này quả thực, dù thế nào vẫn chỉ là một đứa trẻ. Tôi thấy ông ta đứng bên ngoài cổng, một cách sợ hãi và hoảng loạn khi phía xa, hàng ngàn linh hồn đang tiến về phía ông ta với vẻ giận dữ. Sau đó, chỉ còn vọng lại những tiếng hét kinh hoàng, xen lẫn những tiếng cười man dợ và sự thỏa mãn. Tiếng chó tru lên khắp cả khu cứ vang vọng trong đêm. Mẹ Dương lại quay lại nhìn anh ta, cười một cách đau khổ rồi gục xuống giường. Cả cơ thể đã cháy thành đen. Phía ngoài cửa phòng, một đứa nhỏ 5 tuổi đang đứng vẫy tay. Mẹ Dương từ từ bước ra rồi dẫn đứa trẻ đi. Nó không quên đưa ánh mắt buồn bã về phía Dương, rồi nhìn tôi như thể đang nhờ vả một điều gì đó. Tôi nhìn Dương, rồi gật đầu với đứa trẻ ra chiều hiểu ý của nó. Nó gật đầu rồi dắt tay của mẹ đi. Tôi cứ nhìn mãi theo hai cái bóng lưng đó. Lần đầu tiên, tôi thấy Dương cười rạng rỡ đến như vậy. Chỉ còn tôi, Dương và đứa trẻ trong căn phòng này. Dương nằm đó hơi thở chỉ còn rất yếu. Tôi cũng thấy cả người mình lạnh toát đi, run rẩy và mệt mỏi. Kim đồng hồ đang nhích từng chút một. Giờ con định làm gì? Tôi hỏi đứa trẻ khi bắt gặp ánh mắt của nó đang ở cái đồng hồ treo tường. Cô vốn dĩ không thể ngăn con được, vậy nên con chỉ việc đợi tới giờ mà thôi. Tôi lập tức quỳ xuống trước mặt của đứa trẻ. Mẹ xin lỗi vì đã tước đi quyền sống của con, nhưng mẹ vẫn muốn con được hạnh phúc. Xin con hãy cho tất cả chúng ta một cơ hội để bắt đầu lại có được không? Con muốn mẹ làm gì cũng được. Mẹ xin thề, mẹ thề sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm này nữa. Cũng xin sẽ ăn chay niệm Phật. Cả cuộc đời của mẹ sẽ tu tại gia và hồi hướng tất cả công đức cho con. Đứa trẻ nhìn tôi rồi nhìn xuống khí màu xanh xám đang phát ra quanh người của Dương. Tôi khóc lóc, vật vã đập đầu xuống đất mà cầu xin. Dù sao thì lỗi không phải ở ba con, lỗi là tại mẹ. Xin hãy để một mình mẹ chịu tội. Tôi không biết vì sao khi đó tôi lại nói những lời ấy khi anh ta đã phản bội tôi trong suốt 9 năm. Nhưng khi bình tâm lại, tôi thấy mình đã đúng. Lỗi hoàn toàn không phải ở Dương. Anh ta chỉ sai khi vô trách nhiệm, không muốn nhận con mà thôi. Còn quyết định giết chết một mầm sống lại là do tôi. Chúng ta luôn có quyền lựa chọn và đưa ra quyết định cho cuộc đời của mình. Vậy nên không thể trách cứ hay đổ lỗi cho bất kỳ ai. Chỉ khi dũng cảm và thẳng thắn nhìn nhận sai lầm của mình, ta mới có quyền hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đừng làm gì cả. Dương dùng những ngón tay gầy guộc chạm vào vai của tôi. Ba tình nguyện đi cùng với con. Nếu không thể yêu thương con ở cõi người, ba sẽ yêu thương và chăm sóc con ở cõi âm. Cho ba cơ hội, được không? Tôi hốt hoảng quay lại nhìn Dương. Anh ta có thể ngồi bật dậy, nhưng gương mặt thì đã hốc hác, hai mắt thâm đen đến độ không còn nhận ra được nữa. Suốt thời gian qua, linh hồn ba đã bị giam hãm trong một vùng tối ở trong chính cái đầu nhỏ bé của ba. Cái cảm giác bất lực khi ở đó, chứng kiến tất cả mọi chuyện xung quanh mà không làm gì được, thực sự là rất đau đớn. Nhưng cũng nhờ đó mà ba có thời gian nhìn lại quãng đời mà mình đã sống, cách mình đã đối xử với mọi người. Ba thực sự muốn sống một cuộc đời tốt hơn, muốn được làm lại từ đầu. Con có cùng ba làm điều đó hay không? Đừng ám cô ấy nữa. Cứ coi như cô không có duyên mẹ với cả con. Chúng ta tìm cách khác cho mình, được không? Tôi giật mình khi nghe những lời nói đó của Dương. Nhìn xuống cổ tay của mình thì đã thấy xuất hiện hai vạch đánh dấu như ở trên cổ tay của Dương từ bao giờ. Đứa trẻ trừng mắt nhìn tôi rồi lại nhìn Dương. Ba chúng tôi trong một căn phòng nhỏ lạnh lẽo, đối diện với cuộc đời và sai lầm của mình. Dương nhìn đứa trẻ với ánh mắt tha thiết, nước mắt chảy ra từ cái hốc mắt sâu hắm của anh ta, những giọt nước mắt trong vắt, tinh khiết và ấm nóng. Ngay cả khi trái tim màu trắng toát kia cũng đã chuyển sang màu đỏ và cũng đã có nhịp đập. Dương và đứa trẻ đối diện với nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau rất lâu, lâu tới nỗi tôi có cảm giác hai bọn họ, một người đã già đi, còn một người đã trưởng thành cả rồi. Đứa trẻ đưa trái tim ấm nóng về phía tôi. Tôi run rẩy chìa tay ra đón lấy. Thực sự tôi cũng không biết mình đón nhận nó để làm gì. Nhưng tôi không cần nghĩ đến nhiều đến như vậy. Có những chuyện ta vốn không thể hiểu theo cách thông thường được. Tay của đứa bé và trái tim vừa chạm tay tôi thì một dòng máu đỏ tươi chạy thẳng từ trái tim nối liền mạch với những mạch máu trên bàn tay của tôi. Trái tim đó dần bị hút vào người tôi và biến mất như chưa hề xuất hiện. Tôi thấy mình trở lại bình thường, hoàn toàn tỉnh táo và không hề thấy mệt mỏi. Hai vết trên cổ tay cũng đã mờ dần rồi biến mất. Dương mỉm cười khẽ gật đầu. Đứa trẻ cười rạng rỡ lao tới ôm cổ của Dương. Tôi tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Khi quay trở lại nhà Dương, mọi người trong họ đang lo ma chay cho mẹ Dương. Dương chết từ khi tôi lên Đà Lạt công tác. Mẹ Dương, theo lời mọi người, đã chịu đựng suốt thời gian qua để rồi bây giờ bà ấy kiệt quệ và tự thiêu bên gốc cây cháy đen trên quả đồi phía sau nhà. Tôi đưa mắt nhìn lên quả đồi, chẳng có gì ngoài cây cối và tiếng chim hót. Vạn vật đã trở lại với cuộc sống thường ngày như vốn dĩ của nó. Tôi trở về Sài Gòn, trở lại Đà Lạt và quyết định sẽ định cư ở lại nơi đây.